Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Bình thành. Hà Miêu Miêu không khiến như có đăm chiêu hai hồn đưa nàng ra khỏi thành, đỡ phải đến thời điểm nhìn nhau thì trong mắt tràn đầy sầu. Chính nàng bước chậm đi đến bụi đất nhà đá, cùng trong tu luyện cô giới hạn nói qua đừng, lại từ tây thành khẩu ra ngoài, đi đến tương đối nơi ẩn nấp điều chỉnh tự thân tu vi. Muốn đi trước bắc 33 thành tất nhiên phải trải qua trung 33 thành. Nhưng đô địa bàn vốn là không lớn, cho dù là từ trước, nàng cũng chỉ cần bay lên một tháng có thể đến. Đến kim đan kỳ, linh lực đầy đủ không cần lúc nào cũng dừng lại khôi phục, 20 ngày tả hữu liền có thể đến đạt bình thành. Nếu không phải tà dương trải qua không chủ của nàng, linh lực còn có thể đi được càng nhanh một ít. Hà Miêu Miêu đối chiếu thương cùng hàn thiên khí tức, đem tu vi điều tới hồn định viên mãn đỉnh phong, để tránh đến bắc phương địa giới có không có mắt tiến đến chặn đường đánh cướp, lãng phí nàng thời gian. Tế xuất tà dương ẩm nặng, thẳng đến triệt để nhìn không thấy thân hình, cảm ứng không đến khí tức, Hà Miêu Miêu mới khống làm bạn đã lâu kim hồng phiến lá, hướng tới bắc phương bay nhanh mà đi. 20 ngày sau, Hà Miêu Miêu đứng ở bình thành phường thị, nhìn trước mắt hồn đến hồn mê hoặc diệu đan các, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chi nhánh vị trí tất nhiên là không bằng già thành tốt. Nhưng có thể ở hơi lộ vẻ hoang vu chỗ, nghênh khách đến tiến khách đi nhiều như vậy tu sĩ, nhìn ra được ô thương rất là dùng tâm. Bước vào trong điếm, nghênh tiến lên đến lại là một trương khuôn mặt xa lạ. Đạo hữu cần gì đan dược? Chúng ta diệu đan các phẩm chất tuyệt đối là số một số hai. Làm việc vặt trung niên nhìn qua khéo đưa đầy khôn khéo, nhiệt tình được vừa đúng cùng diệu thật sự phong cách hơi có chút tương tự, Hà Miêu Miêu nhất thời cảm thấy thân thiết khởi lên. Ta không mua đan, các ngươi trưởng quầy ở nơi nào? Có thể hay không giúp ta gọi hắn đi ra một chút? Trung niên nghe vậy, nhiệt tình tươi cười biến mất không thấy, trong mắt ngừng lộ vẻ cảnh giác. Chúng ta trưởng quầy không ở, có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta. Hà Miêu Miêu không hiểu biết hắn đang khẩn trương cái gì, thấy hắn tuyệt không có khả năng kêu lên ô thương, đành phải lấy ra một chương cự ly ngắn truyền tấn phù trực tiếp phát ra. Màu đen phù lục chợt lói tức diệt, biến mất phương hướng chính là cửa hàng thang lầu bên trên. Trung niên lúc túng nhìn phía trên, mò không ra Hà Miêu Miêu rốt cuộc là thân phận gì, chỉ có thể đứng qua một bên chờ đợi. Bất quá thời gian nháy con mắt, trên lầu trận pháp liền bị một trận âm khí vung mở ra, ô thương đông đông thùng đi xuống thang lầu, đầy mặt vui sướng đối với Hà Miêu Miêu hành một lễ. Chủ nhân, không nghĩ đến ngươi đích thân đến. Ngay cả một bế tiệm từ chối tiếp khách. Ngay cả kinh nha nhìn Hà Miêu Miêu, sưởng sốt hồi lâu mới nhanh chóng hành lễ. Chủ nhân, là tiểu có mắt không tròng, đắc tội. Không ngại. Chỉ là ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ tiệm trong có ai nháo sự? Hà Miêu Miêu tại ô thương chỉ dẫn ngồi xuống, mới hỏi khởi hắn vừa mới cảnh giác. Ô thương tại đối diện nàng ngồi xuống, gặp cửa tiệm đã đóng, mới phất tay khởi động tầng tầng trận pháp, nhưng ngay cả vừa nhắc đến chân tướng. Hồi chủ nhân lời nói, bởi vì chúng ta đan dược phẩm chất, là rõ như ban ngày tốt. Sinh ý tự nhiên phát triển không ngừng, tiểu mỗi ngày nhìn tính sổ đều được bận việc hồi lâu. Dần dần thanh danh liền tại Bắc 33 thành truyền khắp. Hà Miêu Miêu nghe được này trong lòng thì có đúng mực, không phải là đưa tới cửa điện mơ ước, hoặc là đắc tội cái khác cửa hàng, hay là hai người đều có. Tìm tra đều có ai. Ngay cả một thật sâu thở dài, bất đắc dĩ trả lời. Liền không có không tìm tra. Hai điện sứ giả vừa lên môn, liền phải đòi đại lượng hồn thạch. Quanh mình tiểu điếm hận chúng ta sinh ý tốt. Thỉnh thoảng tiến đến phá hư trận pháp. Phía trước một vòng đại cửa hàng đan sư càng là ỷ vào tu vi tới đỉnh đỉnh núi thường đến cửa thỉnh giáo thuật luyện đan. Vừa mới tiểu nhân cũng đem chủ nhân làm như đại tiệm đan sư. Hà Miêu Miêu nghe hậu nhìn ô thương. Vẫn chưa từ trên mặt hắn nhìn ra từ trước nôn nóng sầu lo, còn chưa chờ nàng đặt câu hỏi, ô thương đổ mở miệng trước. Chủ nhân yên tâm, đi qua không được bao lâu, những này đều có thể giải quyết. Nga. Vì sao? Hà Miêu Miêu nhìn hắn khí định thần nhàn, định liệu trước, có chút tò mò hắn có biện pháp nào. Cửu điện chủ trung tái liền muốn bắt đầu, Hàn Thiên đang tại hậu tuyển nhân bên trong. Nghe Thương lời nói, Hà Miêu Miêu một tia sầu lo cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không nghĩ đến hắn sẽ đến tranh cử điện chủ, thật sự là buồn ngủ đến gặp gối đầu, vậy chúng ta lại nhẫn thượng nhất thời đi. Hà Miêu Miêu đối Hàn Thiên ấn tượng rất sâu, hắn lạnh lùng bình tĩnh, can đảm cẩn trọng, làm việc nói chuyện thậm chí cả người khí thế đều bất đồng bình thường, như vậy tu sĩ tuyệt không phải vật trong ao. Chỉ cần hắn dự thi, Hà Miêu Miêu liền dám bình tĩnh hắn sẽ thắng, mà Âu Thương cũng có cảm giác giống nhau. Ta cũng là muốn như vậy. Chủ nhân, ta mang ngươi tại trong điếm xem, lại đi thành bên trong đi dạo, nơi này so già thành đại, phường thì cũng náo nhiệt rất nhiều. Hà Miêu Miêu lại khoát tay cự tuyệt hảo ý của hắn. Không cần, mang ta đi luyện đan phòng có thể. U đô thành trì không có gì khả đi dạo, có thể xem nàng cũng đã kiến thức qua, đổi tỏa thành trì cũng không có cái gì chỗ bất đồng. Trước khi rời đi, nàng vẫn là nghĩ gấp rút thời gian nhiều kiếm hồn thạch, cho nên không ngừng luyện đan mới là chuyện đứng đắn. Âu Thương đành phải gật gật đầu, nhường ngay cả một hảo sinh xem tiệm, chính mình mang theo Hà Miêu Miêu lên thang máy. Nơi này tới gần Bắc Phương, âm hỏa phẩm cấp càng cao, nhưng là càng thêm bạo liệt, trong điếm luyện đan phòng đều thiết trí tại hai tầng, phía dưới cũng hảo thiết trí càng nhiều cách trở trận pháp. Hà Miêu Miêu nhìn có thể để cho 5 người luyện đan rộng lớn phòng, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, ngươi trước kiểm kê ta mang đến tồn kho, kiểm kê xong liền tự đi tu luyện đi. Nàng biết được Âu Thương đối ngoại giới hướng tới, lại không nguyện chậm trễ hắn không nhiều thời gian luyện đan, có thể nhiều một nén nhang tu luyện, trong lòng hắn cũng có thể yên ổn chút. Về phần đến thời điểm có thể hay không tiến giai ngưng thể, liền chỉ nghe theo mệnh trời. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Âu Thương minh bạch ý của nàng, tiếp nhận hồn túi tầng tầng cúi đầu, mới xoay người hướng luyện đan phòng một đầu khác đi. Cho Diệu Thật cùng Minh Lực báo qua bình an hậu, Hà Miêu Miêu trực tiếp đi vào địa hỏa trận pháp trong, tính hạ tâm lai đả tỏa một trận, đầu nhập luyện đan bên trong. Từng bình đan dược ra lò, nàng đã muốn quên thời gian, thẳng đến Âu Thương tới gọi, mới biết từ ngồi xuống đến bây giờ đã qua 60 canh giờ. Làm sao? Nàng đứng dậy thả lỏng tay chân, mới từ say mê luyện đan trạng thái thoát ly đi ra. Âu Thương đứng ở cửa cầu thang nói. Lôi đài tái bắt đầu, chúng ta muốn hay không đi xem? Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, cảm giác mình vẫn là thiếu xuất hiện trước mặt người khác cho thỏa đáng, vì thế lắc lắc đầu. Ngươi đem tiệm đóng, mang theo ngay cả vừa đi xem đi, ta liền tại trong điếm đợi tin tức. Nàng tuy có âm khí châu tránh né dò xét, khả tiến giai kim đan hậu khí thế cường thịnh không ít. Mà lôi đài tái dù sao cũng là tại cửu điện trước quảng trường tổ chức, khó tránh khỏi sẽ không bị kia cổ hơi thở ảnh hưởng. Hơn nữa nơi này hồn tu đều đã là hồn đỉnh viên mãn, nhạy bén trình độ so sơ kỳ trung kỳ mạnh rất nhiều. Nếu là gặp gỡ Âu Thương như vậy, có thai hồn là lúc có chứa thiên phú tu sĩ, vậy cũng thì phiền toái. Âu Thương đành phải gật đầu ứng xuống, quay người rời đi luyện đan phòng, cùng ngay cả nhất nhất cùng ra cửa tiệm, thẳng đến Bắc Ngạn cửu điện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Khúc vô âm tin tức. Âu Thương sau khi rời đi, Hà Miêu Miêu vẫn tại luyện đan phòng trung luyện tập ngũ hành pháp thuật, quen thuộc kim đan kỳ linh lực, để cầu vận dụng khi có thể khống chế tinh chuẩn. Đợi cho ngũ hành pháp thuật luyện tập được mệt mỏi, mới lại lấy ra thừa ảnh, tán đi linh lực dựa vào lực cánh tay múa kiếm. Như thế vừa là rèn luyện thân xác, cũng là khiến kiếm pháp không cần lui bước. Thừa ảnh cũng không phải trọng kiếm, khả tán đi linh lực phòng ngự hai tay, tại cao phẩm chất pháp khí trước mặt, vẫn là có vẻ có chút suy yếu. Nàng từ trước chút thời điểm bắt đầu luyện tập thì cần phải hai tay tài năng tụ khởi nửa cánh tay dài thừa ảnh, từng ngày qua đi, mới đạt tới hai tay đều có thể một mình vung cảnh giới. Tại thối thể cùng luyện thể hai bên kết hợp dưới, Hà Miu Miu rõ rệt cảm giác được thân xác tại biến hóa. Làn da cùng huyết nhục tại linh khí rèn luyện xuống càng ngày càng dẻo, lực lượng cũng tại dần dần gia tăng, chỉ là do tại không có dược lực rèn luyện tiến triển vẫn là hết sức thong thả. Đơn giản chặt, xét đánh chọn, đâm vào được rồi vô số lần thẳng đến hai tay phát trầm rốt cuộc vung bất động, Hà Miu Miu mới dừng lại đến thừa dịp mỏi mệt hấp thu linh khí tầm bổ, rèn luyện. Nàng khôi phục như thường hậu, dự tính lôi đài tái sắp chấm dứt. Đang định mở ra trận pháp hướng ra phía ngoài xem, lại gặp một chương truyền tấn phù đụng phải luyện đan phòng ngoài cửa sổ. Vốn tưởng rằng là già thành bên kia có tình huống gì, kết quả chiêu vào trong tay vừa thấy, lại gặp phù lục là khúc vô âm truyền đến. Nàng niết truyền tấn phù, ngồi vào ngày thường luyện đan vị trí tham nhập thần nhận thức từng câu từng chữ xem qua, càng xem càng nhìn không được trong lòng nhảy nhót cùng kích động. Ta đã trở thành cửu điện sứ giả, ít ngày nữa liền đem đi trước cực bắc thủ hộ tuyển nhãn. Tháng 3 bên trong tuyển nhãn chắc chắn mở ra, đến lúc đó u đô mỗi tòa thành trì hai điện điện chủ, tụ họp tụ hoàng tuyển cửu điện tế tự. Đợi bọn hắn tụ tập thì chúng ta vừa lúc nhân cơ hội sấm tuyển nhãn rời đi. Ngươi dựa theo vẽ lộ tuyến tiến đến, cùng ta đang vẽ có điểm đỏ ở hội hợp. Còn có 3 tháng. Liền có thể rời đi cửu âm u trở lại thương lan giới. Hà Miu Miu đuôi lông mày khóe mắt tất cả đều là không giấu được ý mừng. Rời đi quen thuộc tu tiên giới, rời đi thân cận bản thân tiền bối, đi đến xa lạ địa giới đã gần đến 2 năm. Bởi tu sĩ vốn là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ngày thường nàng không có đặc biệt tưởng niệm. Nhưng lúc này xác định có thể ở tháng 3 trong rời đi, nàng một trái tim bỗng nhiên liền bay xa. Không đến 2 năm thời gian, nàng bỗng nhiên từ trúc cơ viên mãn lẻn đến kim đan sơ kỳ, bản thân cùng các tiền bối chắc chắn cả kinh cằm đều rớt xuống. Lại qua như vậy, cửu vĩ lệnh dư uy hơn phân nửa đã muốn ảnh hưởng không đến đan vực, sau khi trở về nói không chừng còn có thể thi đậu luyện đan đại sư lệnh bài đâu. Còn có bản mệnh pháp bảo chủ phụ tài liệu cũng nên trở về đi nhanh chóng gọp đủ. Hà Miu Miu càng nghĩ càng hưng phấn, thẳng đến dưới lầu truyền đến trận pháp đóng kín thanh âm, nàng mới chợt nhớ tới, vừa mới tiến giai ô thương, không có khả năng tại tháng 3 trong ngưng thể. Nếu là không ngưng thể, đi ngoại giới chỉ có thể trốn ở giữa đêm tối, hơi không chú ý liền dễ dàng hồn phi phách tán. Tại ngoại giới ngã xuống hồn tu, chỉ sợ sẽ không hóa làm hồn tinh quay về đô ngoài thảo nguyên. Chủ nhân Hàn Thiên Điện chủ đến, ta hiện tại dẫn hắn đi lên. Còn chưa nghĩ ra như thế nào nói với hắn mới tốt, thức hải cũng đã vang lên truyền âm, Hà Miu Miu đành phải trước đem việc này đặt ở đáy lòng, truyền âm làm cho hắn cùng Hàn Thiên lên lầu. Hàn Thiên đi ở ô thương trước người, vẫn là kia phó lạnh lùng cao ngạo bộ dáng, đi đến Hà Miu Miu trước mặt thì dường như cảm giác được hơi thở không đúng. Mới lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Tử Tuyền đạo hữu, nay có lẽ là tiền bối. Hà Miu Miu vô tình khoát tay. Là tiến giai, bất quá tiền bối thì không cần, bằng không tính lên, ta không hoàn được tôn xưng ngươi một tiếng điện chủ. Điện chủ. Hàn Thiên trong giọng nói rất có vài phần khinh thường, nhiều lắm có thể làm cái tháng ba đi, như đạo hữu có phân phó, có được sớm làm. Hà Miu Miu nghĩ đến 3 tháng sau liền muốn rời đi. Sự phát đột nhiên cũng không phải an bài xong chi nhánh tồn lưu lại. Mà Hàn Thiên thái độ cùng lộ ra ý tứ, càng làm cho nàng không can đảm giao thác. Hắn luyện chế vô căn cứ đan, vừa thấy vì chính mình dùng. Tranh cử cửu điện chủ, lại nói không làm được bao lâu. Liên tưởng đến khúc vô âm truyền tấn, 3 tháng sau đô sở hữu điện chủ tề tụ hoàng tuyển. Hàn Thiên muốn giết, nhất định là một vị ngưng thể kỳ điện chủ. Hà Miu Miu trong lòng nhỏ chấn, lúc trước luyện đan khi nàng lười suy đoán, lại càng không nguyện đi hỏi loại này bí ẩn, không nghĩ đến Hàn Thiên lá gan so nàng tưởng tượng còn lớn hơn. Một khi đã như vậy, nàng cũng không thể đem diệu đan các phó thác cho hắn, cùng hắn liên lụy quan hệ, đến thời điểm tiến đến giao tiếp diệu thật, minh lực đều phải bị liên lụy. Hàn Thiên đạo hữu khách khí, ta nào có cái gì phân phó, chính là biết được ngươi tại tranh cử điện chủ, muốn lạp lạp quan hệ. Nếu đạo hữu mình cũng nói làm không dài lâu, vậy cho dù là tự ôn chuyện đi. Hàn Thiên cười gượng vài tiếng, làm không rõ Hà Miêu Miêu đến tột cùng ý gì, bất quá hắn đối Hà Miêu Miêu ý đồ cũng không có hứng thú, là lấy hỏi nhiều một câu đều ngại phiền toái, ôn chuyện cũng hảo, đạo hữu tiệm sinh ý như thế nào? Tạm tạm đi, ít nhiều kiếm chút chi tiêu. Một người một hồn quả thật nói chuyện phiếm khởi lên, nghe được Ô Thương hoàn toàn không hiểu làm sao, nhưng hắn biết được Hà Miêu Miêu nhất định là có chính mình lý do, là lấy cũng không nhiều xem hỏi nhiều, im lặng chờ ở bên cạnh đùa nghịch dược thảo. Hàn Thiên nhìn qua lạnh lùng mà không thiện ngôn từ, không giống như là sẽ hảo hảo với ai giao tiếp một loại kia. Nhưng ở đông nhất cú tây nhất cú nói chuyện tào lao xuống, Hà Miêu Miêu phát hiện hắn ngược lại thực hội nói chuyện, hoặc là nói thực hội ứng phó loại này nói chuyện phiếm. Không có mục tiêu hàn huyên một trận, một người một hồn lại không có bất kỳ đề tài có thể tìm, rất là ăn ý đồng thời ngừng lại. Tử Tuyền đạo hữu, vừa mới tiền nhiệm còn có chút việc muốn bận rộn, đây liền cáo từ trước. Hàn Thiên đứng lên, khách khí hướng tới Hà Miêu Miêu ôm quyền thi lễ, từ đầu tới đuôi đều chưa từng đề cập tới vô căn cứ đan, tựa hồ hắn cũng không để ý diệu đan các biết được việc này. Hà Miêu Miêu biết, hắn là chứa chết trí, mới có thể đối thế gian hết thảy, liên quan bản thân hắn đều hờ hững mà không để ý. Nàng không biết Hàn Thiên đã trải qua cái gì, cũng không có ý định biết, hơn nữa nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi khuyên giải. Nàng chỉ là cách luyện đan, dùng không phục dùng ở chỗ tu sĩ thân mình. Hà Miêu Miêu ngồi ở nguyên vị cũng hướng hắn đáp lễ lại. Nguyện đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Hàn Thiên như có đăm chiêu gật gật đầu, xoay người theo thang lầu xuống đến đại đường, cũng không quay đầu lại rời đi. Ô Thương bỏ lại trong tay dược thảo, cuối cùng nhìn không được tò mò hỏi khởi lên. Chủ nhân, như thế nào không thắc hắn chiếu khán nhất thời? Hắn lời nói này được cũng quái, làm điện chủ, nơi đó có nói mặc kệ liền mặc kệ đạo lý. Hà Miêu Miêu khởi động tầng tầng trận pháp, tụ khởi mấy tầng bình chướng, mới chậm rãi đã mở miệng. Ba tháng sau, Hoàng Tuyền mắt mở ra, U Đô sở hữu điện chủ đều muốn đi trước Hoàng Tuyền. Hàn Thiên vô căn cứ đan, khả năng liền muốn bài thượng dụng tràng. Ô Thương nghe vậy kinh hãi, có chút khó có thể tin, chẳng lẽ hắn muốn giết. Là Hoàng Tuyền điện chủ. Chiếu ta xem ra 89 phần 10 là. Hà Miêu Miêu phân tích nói, nếu chỉ là giết cái phổ thông ngưng thể tu sĩ, không cần tranh cử bình thành điện chủ chi vị. Chính hắn cũng nói chỉ có thể ngồi ở lúc này tháng 3, như vậy khẳng định cùng 3 tháng sau tế tự tương quan. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 522. Chạy tới Hoàng Tuyền. Khó trách chủ nhân không chịu đem tiệm phó thác với hắn, ám sát ngưng thể kỳ điện chủ. Quả thực là tìm chết. Ô Thương không đồng ý lắc đầu, trong mắt hơi có chút tiếc hận. Hàn Thiên cho dù có vô căn cứ đan cũng không lớn khả năng thành công, e chỉ là bạch bạch lầm tính mạng. Hà Miêu Miêu cũng hiểu được hắn thất bại tỷ lệ càng đại, bất quá nếu hắn dám làm, nhất định là có hoàn hảo kế hoạch, nói không chừng hơn nữa một chút vận khí quả thật liền có thể được việc. Chỉ là vô căn cứ đan sẽ khiến hồn phách tán loạn, hồn tinh đều không thể lưu lại, liền tính giết hắn muốn giết tu sĩ, mạng của mình đồng dạng không bảo đảm. Chính hắn lựa chọn, hậu quả tự nhiên là chính hắn gánh vác. Tóm lại, này ra chi nhánh tình nguyện chết rớt, cũng không thể liên lụy thượng Hàn Thiên. Ô Thương tán thành cửu điện phong cách, từ trước là liên lụy. Như này ra chi nhánh cùng Hàn Thiên có quan hệ, già thành tổng tiệm cùng với trong điếm tu sĩ đều sẽ bị cùng nhau luận tội. Hắn đang muốn đến Hàn Thiên gan lớn chợt phản ứng kịp một sự kiện. Chủ nhân, ngươi là như thế nào biết được 3 tháng sau có tế tự? Hà Miêu Miêu trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn còn quyết định nói thẳng bẩm báo. Ta vị tiền bối kia truyền đến tin tức, 3 tháng sau Hoàng Tuyền mắt mở ra, là chúng ta rời đi cơ hội. Ô Thương nghe vậy sững sờ ở tại chỗ, như là bị đánh sập bình thường, thật lâu không thể nói được ra lời. Hà Miêu Miêu thấy hắn như thế, trong lòng biết khuyên giải là không có ít lời gì, chỉ có thể thật sâu thở dài. Tiến giai ngưng thể là không thể nào, bất quá nếu ngươi nguyện ý lấy hồn phách chi thân theo ta đi trước ngoại giới. Chỉ là như ta vừa mới lời nói, lựa chọn của mình, hậu quả cũng chính mình gánh vác. Ô Thương cảm kích gật gật đầu, lại không có lập tức quyết định. Hắn nghe Hà Miêu Miêu nói qua ngoại giới tình huống, hồn tu chi thân là rất khó sinh tồn. Thêm âm dương cân bằng, không có hồn tức, hắn chỉ có thể dựa vào trong tay kiếm được hồn thạch tu luyện, mà những này hồn thạch căn bản chống đỡ không đến hắn ngưng thể. Nhưng nếu lựa chọn lưu lại cửu âm u, hắn lại không cam lòng. Chẳng sợ ngưng thể viên mãn hậu có thể rời đi, khả dài dòng 5 tháng chung chỉ có thể đối với cho đen không ánh sáng cửu âm u, đối với nghe nói qua ngoại giới sáng lạn hắn mà nói thật sự là khó có thể chịu đựng. Còn có ngoại giới tự do tự tại, không có cái gì cửu u điện, ngự hồn điện quản thúc cũng làm cho hắn tránh thoát trói buộc tâm, hướng tới không thôi. Sự quan trọng đại, ngươi suy nghĩ thật kỹ, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều sẽ duy trì. Hà Miêu Miêu thấy hắn rối rắm do dự, lưu lại một câu hậu, đứng dậy ly khai luyện đan phòng, từ chính hắn tại im lặng trung tự hỏi. Đi đến một tầng thì ngay cả Nghiêm Chính tại sửa sang lại khoản, Hà Miêu Miêu thuận tay đón tới xem, phát hiện chi nhánh thu nhập thế nhưng so tổng tiệm cao hơn. Nàng ngay từ đầu liền đã phân phó, tận lực chỉ lấy trung phẩm, không thu hạ phẩm, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi 4 tháng, thế nhưng có thể kiếm được 4.000 trung phẩm. Cùng Ô Thương chia đều hậu, nàng đều có thể được chỉnh 2.000, thêm tổng tiệm phân được 6.000, đều có thể cung nàng tu luyện tới kim đan hậu kỳ. Nàng không cần nhường thần hồn cường đại đến siêu việt thân xác. Tiêu hao khởi hồn thạch dĩ nhiên là so hồn tu muốn thiếu 8.000 trung phẩm hồn thạch, vô luận như thế nào xem đều dư dật. Ngay cả một, mấy tháng này vất vả ngươi, này ngũ bình siêu phẩm gió lốt đan, xem như là ta một điểm tâm ý. Hà Miêu Miêu lý giải Ô Thương bản lĩnh, lấy chính hắn nhất định là làm không được như vậy, tiệm trong sinh ý thịnh vượng, định cùng ngay cả một kinh doanh thoát không ra quan hệ. Ngay cả vừa thấy nàng truyền đạt ngũ bình siêu phẩm đan dược, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng hai tay tiếp nhận không chủ nói lời cảm tạ. Đa tạ chủ nhân. Đây vốn là tiểu thuộc bổn phận chi sự, ngày sau cũng nên đem hết toàn lực mới là. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, vẫn chưa trước tiên nói ra 3 tháng sau khả năng quan tiệm sự, trung quy Ô Thương quyết định mới là mấu chốt. Nàng tiếp nhận ngay cả một đưa tới hồn túi, đem 2.000 hồn thạch bỏ vào nhẫn chứ vật, đi đến bàn thấp bên cạnh ngồi xuống, yên lặng nhớ lại truyền tấn phù trung bản đồ địa hình làm sâu sắc ký ức. Không bao lâu, đầy mặt lộ ra mệt mỏi Ô Thương, hai mắt lại sáng kiên định nhìn, đứng ở tầng 2 đối Hà Miêu Miêu nói. Chủ nhân, ta quyết định. Hà Miêu Miêu chậm rãi đứng dậy đi lên lầu, cùng hắn cùng nhau tiến vào luyện đan phòng ngồi xuống, lặng lặng nhìn hắn nói ra lựa chọn của mình. Ta muốn rời đi. Hảo. Hà Miêu Miêu không khuyên nữa giải, cũng không hề phân tích ngoại giới lợi hại, nếu hắn kiên định như thế, nàng kia liền dẫn hắn rời đi. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Ô Thương nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết mình lựa chọn tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể tới hướng tới chi địa, vô luận hậu quả như thế nào, hắn đều nguyện ý gánh vác. Vừa đã quyết định, liền bắt đầu hành động đi. Nhưng ngay cả sớm rời đi, đem chi nhánh đóng kín, già thành bên kia, không cần lại truyền tấn. Hà Miêu Miêu nghiên cứu lộ tuyến thì phát hiện gấp rút lên đường thiếu nói cũng phải hai nửa, như có đột phát sự kiện phát sinh còn phải ở trên đường lãng phí một ít thời gian. Tuyền nhãn là tháng 3 bên trong mở ra, lại không có cái cụ thể thời gian, nàng chỉ có thể lựa chọn lập tức đồng thân để tránh bỏ qua thời cơ. Ô Thương ứng xuống hậu, lập tức đứng dậy đi xuống lầu bắt đầu cùng ngay cả một giao tiếp chữ hàng. Hà Miu Miu tại luyện đan phòng thu thập một trận, đem có thể sử dụng dược thảo bỏ vào một hồn túi, đến thời điểm hảo lấy đi khác tiệm bán đi. Một người một hồn tỉnh tỉnh có mở đầu bận rộn mấy cái canh giờ, cuối cùng là làm rõ hết thảy, bước lên đi trước cực bắc đường. Trải qua hai tháng nửa gấp rút lên đường tới bắc phương, Hà Miu Miu cùng Âu Thương, cuối cùng đứng ở Hoàng Tuyền Thượng Lưu bên bờ. Mờ nhạt dòng nước hướng nam bôn đằng mà đi, chẳng sợ không tới gần, cũng có thể cảm nhận được bàng bạc âm khí cùng hồn tức, nhường Hà Miu Miu, Âu Thương đều cảm thấy không thích hợp. Hà Miu Miu là vì hàn ý chìm thể, cả người cương ngạnh mà khó chịu, Âu Thương lại là vì hồn tức quá mức nồng đậm, hồn định viên mãn hắn có chút không chịu nổi. Từ nơi này vượt qua đi lại hướng bắc đi, không lâu liền có thể đến đạt, ngươi lại kiên trì kiên trì. Hà Miu Miu vận lên linh chất lỏng ở trong cơ thể một chuyển, hàn khí nháy mắt hóa làm khói trắng từ trong cơ thể tản mát ra đi, mà Âu Thương chỉ có thể yên lặng chịu đựng này hồn tức, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Hắn không có nửa phần hối hận ý, trong mắt hưng phấn hào quang không cần, gặp Hà Miu Miu lại tế xuất phi hành pháp khí, nhanh chóng đi theo phía sau nhảy lên. Khúc vô âm hội chế lộ tuyến đồ thập phần an toàn, một đường vượt qua Hoàng Tuyền thành trì, chỉ tại ngoại thành gấp rút lên đường, Hà Miu Miu dự tính có chuyện xảy ra căn bản không có phát sinh. Tà Dương ẩn nấp tại Hoàng Tuyền phía trên chạy như bay hai cái canh giờ mới đến xa xôi bờ bên kia. Nơi này hồn tức càng thêm nồng đậm, vừa rơi xuống đất, Âu Thương liền thấy đầu váng mắt hoa, rốt cuộc không thể dựa vào tự thân thừa nhận. Hà Miu Miu thấy thế, chỉ có thể lấy ra tiểu càn khôn bình đối với hắn nói. Nếu ngươi không dẹp bỏ, trước hết tiến trong bình ở lại một trận, đến tuyền nhãn nhìn thấy tiền bối ta lại thả ngươi đi ra. Âu Thương đã muốn khó chịu phải nói không ra lời đến, nghe vậy tất nhiên là liên tục gật đầu. Hà Miu Miu lấy ra tiểu càn khôn bình đến thao túng khi đã cực kỳ thoải mái, cường đại hấp lực nháy mắt đem Âu Thương dắt đi vào. Nàng theo sát sau tham nhập thần nhận thức dò hỏi. Như thế nào? Nhưng có chỗ không ổn. Không có, nơi này rất tốt. Nghe được Âu Thương thanh âm tựa dịu đi rất nhiều, Hà Miu Miu không hề chậm trễ, tiếp tục hướng tới tụ tập điểm chạy như bay mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 523. Đến. Khúc vô âm hội chế bản đồ trung điểm là Hoàng Tuyền mắt, mà tụ tập liền tại Tuyền nhãn cách đó không xa. Hà Miu Miu một đường chạy như bay hướng bắc, rất nhanh liền đến ước định thạch sơn dưới chân. Nàng ẩm nặc khí tức thân ảnh nhảy xuống tà dương, cảm nhận được nồng đậm đến mức tận cùng hồn tức, thần hồn nhất thời lại có tăng trưởng chi triệu. Nghĩ đến không bao lâu liền muốn rời đi, Hà Miu Miu vẫn chưa vận lên bình chứng ngăn cản hồn tức đi vào thể, chỉ tùy ý thần hồn đắm chìm tại thoải mái chung. Trước mắt thạch sơn trụi lủi không một vật này, vẫn hướng bắc phương kéo dài, nhìn không tới cuối ở nơi nào. Hà Miu Miu vẫn chưa chờ tới từ lâu, phía sau liền truyền đến cố ý hiển lộ ra quen thuộc khí tức, nàng nhìn lại, xa xa hăng hái bay tới chính là Khúc Vô Âm. Hắn nhìn qua dường như có chân thật thân xác, bất quá Hà Miu Miu vẫn là nhạy bén nhận thấy được thịt này thân cũng không phải ngưng ra thực thể, mà là một loại thủ thuật che mắt ngụy trang mà thành. Khúc tiền bối. Nàng hiển lộ ra thân hình khí tức đối với hạ xuống Khúc Vô Âm ôm quyền cúi đầu, bị một cổ nhu hòa khí tức nâng lên thân đến. Khúc Vô Âm đầu tiên là quan sát nàng tu vi cảnh giới cùng với hiển lộ khí tức. Gặp này cũng không có gì trạng, hài lòng gật gật đầu. Mạnh mẽ đột phá có thể có như vậy củng cố tu vi, đúng là hiếm thấy. Xem ra ngươi ngày thường đánh hạ cơ sở nhất định là cực kỳ bền chắc, như vậy rất tốt. Hà Miu Miu ứng tiếng là, lại gặp thấy hoa mắt, một cái nửa trong suốt hồn phách trống giống hiện ra, chính là bị Khúc Vô Âm thu làm hồn người hầu Lục Chỉ. Gặp qua chủ nhân, gặp qua tiền bối. Hắn đứng vững hậu đối với Khúc Vô Âm, Hà Miu Miu phần mình hành một lễ, nhìn qua trầm ổn rất nhiều, thần sắc tại lại không khiêu thoát lỗ mãng, ngược lại chẳng biết tại sao có vài phần chính khí. Hồi lâu không thấy, Hà Miêu Miêu đối với hắn gật gật đầu, thấy hắn tựa hồ hoàn toàn không chịu nơi này hồn tránh bóng vang, quay đầu hướng Khúc Vô Âm dò hỏi. Khúc tiền bối, vãn bối cũng có một hồn tu đồng hành, bất quá hắn không thể thừa nhận nơi này hồn tức, vãn bối liền đem hắn thu nhập pháp bảo chung, không biết Lục Chỉ như thế nào ở đây không bị ảnh hưởng. Khúc Vô Âm chỉ Lục Chỉ bên hông màu đen tiểu quả hồ lô, lại lấy ra một chỉ đưa cho Hà Miêu Miêu, đây là ta luyện tập tiểu ngoạn ý, ngươi làm cho hắn đi ra đeo lên có thể. Đa tạ tiền bối. Hà Miêu Miêu hai tay tiếp nhận tế xuất tiểu càn khôn bình thả ra ô thương, hắn rơi xuống đất nháy mắt, bị nồng đậm hồn tức xâm nhập, hơi kém thần hồn không ổn mất đi ý thức. Tiếp được. Hà Miêu Miêu tung ra tiểu quả hồ lô, ô thương theo bản năng thân thủ một chiêu, lạnh lẽo vật vừa vào tay, giống như có một tầng vô hình bình chướng, đem hồn tức ngăn bình thường. Còn chưa tới kịp nói lời cảm tạ chào hỏi, Khúc Vô Âm ngược lại trước nghi hoặc lên tiếng. Không phải hồn người hầu, lại không có ngưng thể tu vì, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi ra ngoài. Ô thương cảm nhận được trên người hắn khí tức cường đại, gục đầu xuống không dám nhìn thẳng, trong lòng đối cường giả kính sợ tự nhiên mà sinh, vẫn như cũ không có ảnh hưởng đến hắn muốn rời đi kiên định. Vãn bối nguyện ý gánh vác hết thảy phiêu lưu, chỉ cần tiền bối cùng chủ nhân chịu mang theo vãn bối rời đi hảo. Khúc Vô Âm vốn cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm khuyên nhiều một câu, thấy hắn tuyệt không có khả năng đổi ý, liền thu khuyên can chi tâm. Một khi đã như vậy, ngươi cùng Lục Chỉ cùng nhau đi vào ta Khôn Linh ấm nước chung, để tránh Hoàng Tuyền mắt hồn tức đem bọn ngươi tách ra. Hắn tế xuất một cái nhỏ xảo tinh xảo bầu rượu, mặt trên miêu tả mây văn hoa cỏ, linh tức nội liễm mà trầm dày, vừa thấy đã biết là linh khí trung siêu phẩm. Đem Khôn Linh ấm nước nắm ở trong tay hậu, Khúc Vô Âm lại quay đầu đối Hà Miêu Miêu nói. Của ngươi tiểu càn khôn bình thích hợp thu không thuộc tính công kích, hồn tu cũng không thích hợp trường kỳ ở lại bên trong. Khôn Linh ấm nước là luyện xấu tiểu động ngày, bên trong có linh khí vô nhật nguyệt, chính thích hợp bọn họ đợi. Ấm nước đóng mở ra nháy mắt, một cổ hấp lực từ ấm nước trung truyền đến, tương đối nhỏ càn khôn bình càng cường đại hơn, lại không mất nhu hòa. Lục Chỉ không hề chống cự ý, theo hấp lực bị bắt đi vào Khôn Linh ấm nước trung. Ô thương bản năng chống cự một lát, nghe được Hà Miêu Miêu làm cho hắn yên tâm, hắn mới tùy ý hấp lực đem hắn sắt đi vào. Hà Miêu Miêu thấy hắn đem Khôn Linh ấm nước thu nhập đan điền, mới mở miệng dò hỏi. Khúc tiền bối, chúng ta đây liền đi trước Hoàng Tuyền mắt. Không sai. Đợi cho tế tự thì Tuyền nhãn liền sẽ mở ra, chúng ta muốn trước tiên canh giữ ở chỗ đó mới là. Khúc Vô Âm nói, hướng bắc bước chậm đi, hoàn toàn không có ẩn nặc ý tứ. Hà Miêu Miêu theo sát phía sau, tuy nói biết được Khúc Vô Âm có chừng mực, nhưng vẫn là nhìn không được vì bại lộ bên ngoài mà khẩn trương. Tiền bối, nơi này như thế nào một cái hồn tu đều không có? Không phải nói thủ hộ Tuyền nhãn tu sĩ rất nhiều sao? Nàng càng chạy càng là nghi hoặc, toàn bộ chân núi bố trí có trận pháp ở đều không có nửa cái hồn phách bóng dáng, cùng đồn đãi căn bản không một dạng. Hoàng Tuyền tế tự là đại sự, điều động không ít ngưng thể kỳ tiến đến duy trì thành bên trong trật tự, để che chở những kia thấp giai điện chủ, cứ như vậy Tuyền nhãn ngược lại buông giám thì. Toàn bộ U Đô điện chủ có ngưng hồn kỳ, có hồn định kỳ, nhưng đều là siêu nhiên tồn tại, tới Hoàng Tuyền tự nhiên muốn có bảo hộ. Thành bên trong phủ thông hồn tu không thể hoàn toàn tín nhiệm thủ hộ Tuyền nhãn tu sĩ, vốn là thuộc sở hữu tại cửa U Điện. Vừa lúc có thể điều động qua đi. Nguyên là như vậy. Vậy cũng thật sự là dễ dàng chúng ta. Hà Miêu Miêu nghe vậy buông lòng chút, theo Khúc Vô Âm tại Thạch Sơn Trung xuyên qua, ngẫu nhiên quải cái nói tiến vào trong núi đường vòng, lượt qua mấy chỗ có tu sĩ trấn thủ địa phương mới lại quay trở về đường cũ. Như thế không nhanh không chậm đi hai cái canh giờ, đi đến một chỗ quái thạch khí thế chân núi, Khúc Vô Âm mới dừng lại bước chân. Hắn đứng ở một khối trên tảng đá lớn, dưới chân liền là Bôn Đằng không chỉ Hoàng Tuyền nước, gào thét từ hai tòa thạch sơn trung gian hướng nam Bôn Đằng. Ngươi xem tiền phương, hắc vụ lan tràn ở. Khúc Vô Âm chỉ hướng Hoàng Tuyền nước tối thượng lưu, một mảnh thấy không rõ hắc vụ bên trong, chỗ đó chính là Tuyền nhãn. Sương mù nồng đậm mà âm hàn, Hà Miêu Miêu vẫn chưa tùy tiện lộ ra thần thức, chỉ dùng linh lực rót vào hai mắt xem xét, lại không cách nào kham thấu kia mảnh hắc ám. Nơi này hồn tức đã đạt tới trình độ kinh người, chẳng sợ Hà Miêu Miêu có thân xác cách ly, thần hồn đều có loại mê say cảm giác, chỉ sợ ngưng thể kỳ đi tới nơi này cũng có thể sẽ bị trùng kích được thân xác tán loạn. Hà Miêu Miêu ám đạo nơi này không có tu sĩ trấn thủ, nhiều cách cũng bởi vì hồn tức quá thỉnh chi cố ý. Khúc Vô Âm lấy ra một đạo trận pháp, đem hắn cùng với Hà Miêu Miêu ẩn nặc tuyền nhãn mở ra thì hắc vụ sẽ toàn bộ tán đi, chúng ta muốn lấy nhanh nhất tốc độ nhập vào trong nước. Nếu ta đoán được không sai, vào nước hậu hẳn là toàn lực hướng lên trên đi dạo. Gặp Hà Miêu Miêu gật đầu ứng xuống, hắn rồi nói tiếp. Tuyền nhãn mở ra, liên thông ngoại giới, chính là ngươi tại Tuyết Nguyên chứng kiến lấy bảo câu hồn, lớn mạnh cửu âm u. Việc này gần hơn 10 năm mới bắt đầu phát sinh, Hoàng Tuyền ngưng thể kỳ cho rằng đây là thánh địa hiển linh, là lấy mỗi hồi mở ra đều sẽ tế tự. Nghe được hơn 10 năm trước, Hà Miêu Miêu càng thêm tin tưởng, này nhất định là bởi từ trước cùng cửu âm ao nối tiếp thanh lang thoát phá, nhường cửu âm u cũng xuất hiện vết sách. Hoàng Tuyền nước cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ xuyên thấu vết sách, đi đến cùng chi tương liên thương lan giới, lúc này mới sẽ xuất hiện tại Tuyết Nguyên bên trong. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Rời đi cửu âm u. Hoàng Tuyền nước sỏ xuyên qua toàn bộ cửu âm u cùng hắc thủy sông tại U Minh Trì tướng hối, trong đó rơi xuống dược thảo, pháp khí, yêu thú tài liệu tất nhiên không thể thiếu, đây cũng là ngay từ đầu hấp dẫn thương lan giới tu sĩ đi vào nguyên do. Mỗi hồi Tuyền nhãn đóng kín, liền sẽ sinh ra thật lớn lực hấp dẫn, nhường hồn phách rút ra ra thân xác, bị mang vào cửu âm u bên trong. Hà Miêu Miêu bị dắt lại đây thì chính là tại đô phía ngoài hồn tinh thảo nguyên, những kia bị hút vào Hoàng Tuyền tu sĩ, cũng không có nàng như vậy may mắn, còn có thể bảo trụ thân xác. Những kia chỉ có thần hồn bị xả vào đến tu sĩ, đã muốn trở thành ngàn vạn hồn tinh chung một điểm đãi, ngày nào đó bị hắc thủy sông mang vào U Minh Trì, lần nữa có thai hồn mà ra. Lần trước tiến đến thăm Hoàng Tuyền tu sĩ, hơn phân nửa không một cách trả, nghĩ đến lúc này Tuyền nhãn mở ra, sẽ không lại có người xuống nước. Hà Miêu Miêu suy đoán lần trước động tính hẳn là tương đối lớn, ngay cả kim đan kỳ đều bị nuốt cái không ảnh, chẳng sợ nghe đồn bảo vật tùy thích nhặt, chỉ sợ cũng không ai dám mạo hiểm hiểm. Khúc Vô Âm không thế nào tán thành, lắc đầu cười. Ngươi đánh giá thấp tu sĩ tham dục. Ta ngược lại là cảm thấy chỉ cần Hoàng Tuyền từ đầu đến cuối có bảo, những kia thấp giai tu sĩ liền sẽ không đình chỉ thăm dò. Nay ngược lại cũng là. Hà Miêu Miêu nghĩ đến đi trước Tuyết Nguyên thì tại trên đường gặp gỡ tiểu cô nương Ngải Diệp, liền cảm giác mình nghĩ đến đích xác đơn giản. Ngải Diệp chuyên tâm muốn tầm bảo, hoàn toàn không có suy xét đến trước chút thứ so nàng tu vi càng cao tu sĩ đều chưa từng trở về. Nàng lại dựa vào cái gì có thể an toàn phản hồi? Một ít tu sĩ luôn luôn ôm có may mắn chi tâm, cho rằng nguy hiểm sẽ không phát sinh đến trên đầu mình, đặc biệt bị bảo vật mê trước mắt, càng là khó có thể suy xét chu toàn. Khúc tiền bối, hắc vụ giống như tại tan. Đúng vào lúc này, Hà Miêu Miêu chợt thấy phương xa sương mù, từ đen đặc dần dần chuyển đạm, mắt thường cơ hồ có thể nhìn thấy một vòng mờ nhạt ao nước. Nhanh chóng xoay tròn trở thành một toàn bộ đại lục xoáy. Khúc Vô Âm đứng dậy, vẫn chưa vội vã thu hồi trận pháp, chỉ khoanh tay nhìn phía càng ngày càng mỏng manh sương mù, lặng lặng chờ đợi. Đừng nóng vội, kia hắc khí là tinh thuần nhất hồn tức, ngay cả ta cũng có chút kiêng kỵ, nếu ngươi lây dính sợ rằng sẽ thương đến thần hồn. Hà Miêu Miêu ấn xuống hậu, nghĩ tới Hoàng Tuyền Trung tình huống, nói nhắc nhở. Khúc tiền bối, trong nước không thể liên lạc, cũng không biết sau khi lên bờ có phải hay không tại Tuyết Nguyên đồng nhất ở, như tiền bối cùng ta tách ra, chỉ để ý đi cực phía tây say vạn dặm. Kinh hãi thước như chưa ra ngoài lịch lãm, khẳng định là ở chỗ này. Khúc Vô Âm nghĩ đến kinh hãi thước, trên mặt tươi cười càng ngày càng hiền hòa, trong mắt hơi có chút chờ mong tốt. Nếu là tách ra, vậy thì say vạn dặm tạm biệt. Phương xa tinh thuần hồn tức càng lúc càng mờ nhạt, chỉ có từng tia từng sợi còn tại nắm nắm quanh quẩn không chịu tán đi. Khúc Vô Âm vì bảo hiểm khởi kiến, như trước ý bảo Hà Miêu Miêu chờ đợi. Hắc khí phía dưới, mờ nhạt ao nước xoay tròn quá nhanh, chợt nhìn qua lại như là dừng lại bình thường. Cùng lúc đó, phía nam cực xa xa, lục sắc hào quang ở không trung nổ tung, như là từng đóa yêu dã hoa mỹ hoa. Đó là Thánh Điện Điện Chủ bỏ mình. Khúc Vô Âm nghi ngờ nhìn phương xa, trong lòng có chút rung động, hắn thoạt nhìn thực lực không kém, địa vị lại siêu nhiên, lại sẽ chết tại hôm nay. Thánh Điện Điện Chủ. Hà Miêu Miêu lắp bắp lặp lại một lần, trong lòng rung động so Khúc Vô Âm càng sâu. Cửu Điện, Ngự Hồn Điện đều là thánh địa, duy chỉ có Hoàng Tuyền Cực Bắc Chủ Điện mới có thể gọi đó là thánh điện. Có thể trở thành Thánh Điện Điện Chủ, nói là Cửu Âm U người mạnh nhất cũng không đủ. Nguyên lai muốn giết tu sĩ là hắn. Nhìn đầy trời tựa cảnh báo, tựa bi thương lục sắc nhìn hoa, từng đóa lớn nở rộ. Hà Miêu Miêu hoàn toàn đoán không ra Hàn Thiên sẽ nhận đến như thế nào đối đãi. Chỉ sợ không cần vô căn cứ đan mất đi hiệu lực, cũng sẽ bị chế trụ, tù cấm ở lấy cực hình cho đến ngay cả hồn tinh đều tù không đứng dậy. Là ngươi biết tu sĩ? Khúc Vô Âm nghe được nàng lắp bắp có từ, không khỏi bắt đầu tò mò. Hà Miêu Miêu đem nhận thức Hàn Thiên trải qua, nhất nhất nói một lần, dẫn tới Khúc Vô Âm một tiếng thở dài. Ngược lại là cái thuần túy tu sĩ đáng tiếc. Đi thôi, Cửu Âm U đắc loạn chính là thời cơ tốt. Khúc Vô Âm gặp hắc khí đã muốn không thừa vài tia, thu hồi trận pháp, đối Hà Miêu Miêu gật gật đầu. Lưỡng đạo linh quang từ sơn chân nhanh chóng chợt lóe, nhập vào xoay tròn ao nước trung kinh động trận pháp vô số. Chẳng qua hỗn loạn thành một đoàn thành trì trung, đã muốn phân không ra nhân thủ chiếu cố Tuyền Nhãn. Vào nước nháy mắt, Hà Miêu Miêu đã không thấy Khúc Vô Âm bóng dáng. Bất quá chung quanh quen thuộc khí tức, đang cùng đến khi giống nhau, điều này làm cho nàng đối đường cũ phản hồi có rất lớn tin tưởng. Nàng biết được Hoàng Tuyền không gian chi lực có chút quái gì chỗ, tuy là từ ao phía trên nhảy xuống, nhưng hướng lên trên đi dạo cũng sẽ không lại từ nơi đó ra ngoài, mà là sẽ trực tiếp trở lại Tuyết Nguyên, cái khe cùng Thương Lan giới nối tiếp chỗ. Vì tránh cho Tuyền Nhãn lực hấp dẫn lại đem nàng kéo về đi, Hà Miêu Miêu nhanh chóng tế xuất Chu Tước Ngọc Bội, rót vào một tia linh lực khởi động một tầng nhu hòa hồng quang. Tiến vào Kim Đan kỳ hậu, sử dụng Ngọc Bội như cũ có chút tốn sức, nhưng so với trúc cơ kỳ đến hảo rất nhiều, nàng chỉ cần mỏng manh quang mang bảo hộ, càng là tiết kiệm không ít linh lực. Nghĩ liền có thể rời đi Cửu Âm U trở lại Thương Lan giới. Hà Miêu Miêu dùng hết toàn lực hướng lên trên đi dạo, hận không thể đủ lập tức lên bờ. Chỉ là đến khi liền biết Hoàng Tuyền sâu đậm bị hấp lực sắt không biết bao lâu mới bị ném đến hồn tinh thảo nguyên, bây giờ đi về cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đến. Trong nước hồn tức như trước tinh thuần, Hà Miêu Miêu biết được cơ hội khó được lại có, hợp lại kình toàn lực hấp thu, nhường thần hồn từ đầu đến cuối ở vào nhẹ nhàng thoải mái trạng thái. Hướng lên trên đi dạo một trận, chung quanh bắt đầu xuất hiện thấp giai yêu thú tài liệu cùng dược thảo, đối với Kim Đan kỳ mà nói đã muốn không dùng được, Hà Miêu Miêu tất nhiên là sẽ không đi thu. Chung quanh ra mờ nhạt dòng nước cùng linh tinh xuất hiện tài liệu, không có bất cứ nào tu sĩ bóng dáng, tựa hồ toàn bộ Hoàng Tuyền đều chỉ còn sót lại nàng một người. Hà Miêu Miêu một đường vận lên linh lực hướng lên trên đi dạo, thẳng đến tiêu hao quá nửa mới huyền phù ở trong nước khôi phục. Ở trong nước đi dạo 6 canh giờ, Hà Miêu Miêu mới cảm giác được chung quanh hồn tức cùng với âm hàn chi khí dần dần trở thành nhạt, chính là sắp tới gần mặt nước dấu hiệu. Nàng nhất cổ tác khí ra tốc hướng lên trên đi dạo, lại qua nửa canh giờ trong nước linh khí cũng nồng nặc lên. Chỉ là tinh tế cảm ứng. Linh khí khí tức tổng có chút quái dị, Hà Miêu Miêu nghĩ đến có lẽ là bởi vì Hoàng Tuyền âm khí chi cố ý, nhưng linh khí sinh ra biến hóa cũng không nhất định. Nàng thu hồi trong lòng nghi hoặc đình trệ ở trong nước bất động. Nơi này cách mặt nước đã muốn không xa, vì tránh cho lên bờ khi phát sinh ngoài ý muốn, nàng lại đem linh lực khôi phục tới đỉnh phong, mới tiếp hướng lên trên bơi đi. Nhưng càng là tới gần mặt nước, Hà Miu Miu càng phát giác linh khí không thích hợp, ngược lại không phải đối với nàng có bất kỳ ảnh hưởng, mà là nơi này phát ra căn bản không phải Thương Lan giới khí tức. Nàng nháy mắt cảnh giác lên, ẩn nấp đứng dậy dạng khí tức, chậm lại đi dạo động tốc độ. Tại Đông Hải vài năm lịch lãm, nhường nàng đi dạo động khi cơ hồ kinh hãi không nổi bất cứ nào gần sóng. Phía trên mờ nhạt dần dần trở nên trong suốt, mơ mơ hồ hồ hiện ra cách đó không xa mặt cỏ cùng rừng rậm. Hà Miu Miu lộ ra thần thức đảo qua, chỉ thấy không trung một vòng xích hồng trăng tròn đang tản phát ra huyết sắc hào quang. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Đại hình tu tiên giới. Hà Miu Miu tìm được chung quanh cũng không có vết chân, một đầu từ trong nước chui ra. Đi đến trên bờ nhìn lại, Hoàng Tuyền vừa lúc xuất hiện tại một cái đồng dạng mờ nhạt sông ngòi trung tâm. Nàng sau khi lên bờ, Hoàng Tuyền phạm vi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy, chỉ còn lại nơi này Trường Hà từ đầu đến cuối chảy xuôi. Thần thức khả tra chỗ không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ có rừng cây thưa thớt, cùng với ngẫu nhiên bay qua thấp giai yêu thú. Hà Miu Miu cũng không lo lắng, tại nhìn đến không trung trăng tròn thì nàng liền biết được nơi này hơn phân nửa là huyết nguyệt giới, một cái cùng Thương Lan giới có lui tới ma tu đại giới. Huyết nguyệt giới cùng bình thường tu tiên giới cũng không có chỗ bất đồng, chỉ có ban đêm ánh trăng, vĩnh viễn là xích hồng huyết sắc, nhìn qua có vài phần rùa dị. Nàng tại bên bờ dưới tàng cây bố trí hảo trận bàn, nửa chìm vào đả tỏa tu luyện, nửa phần ra tâm thần tại ngoài trận tìm kiếm khúc vô âm, kết quả chỉnh chỉnh hai cái canh giờ qua đi, vẫn là chưa từng có hắn tung tích. Hà Miu Miu trong lòng biết hắn hoặc là về tới Thương Lan giới, hoặc là liền bị truyền đến nơi khác, tóm lại ở chỗ này chờ đi xuống, là dù có thế nào cũng chờ không đến. Đây không phải là lần đầu đi sai lầm mục đích địa, Hà Miu Miu đã hoàn toàn thói quen, may mà lúc này tới địa phương cũng không bế tắc, muốn trở lại Thương Lan giới, chỉ cần chuẩn bị 500 trung phẩm linh thạch vượt giới truyền tống có thể. Huyết nguyệt giới phần lớn là ma tu, trừ ra đại cỡ trung giới thông dụng văn tự ngôn ngữ, còn có một loại cổ ma văn. Nhưng do vì đại hình tu tiên giới, lui tới đạo tu không ít, Hà Miu Miu ngược lại là có thể rất tốt dung nhập. Thu âm khí châu, chướng mắt châu, những vật này thay thế cho đen rộng áo, mặc vào chính mình váy đỏ, cuối cùng không còn là bụi đất phác phác nửa trong suốt bộ dáng. Hà Miu Miu ba hai cách đem một đầu tóc đen buộc ở đỉnh đầu, nhậm sợi tóc buông buông hạ xuống, hài lòng gỡ vuốt quần lụa mỏng, thu hồi trận bàn hướng tới đông phương bước vào. Nàng vẫn chưa tế xuất phi hành pháp khí gấp rút lên đường, từ cái bóng chạy tới Hoàng Tuyền thì kim đan kỳ linh lực nhường Tà Dương có chút nhìn không được, nếu là lại không quản không để ý tiếp tục sử dụng, nói không chừng sẽ còn trên đường tổn hại rơi xuống. Kim đan kỳ thân xác cường hãn, tuy không đến mức triệt để ngã chết, nhưng lại tới nửa chết nửa sống cũng đủ nàng nhận. Vì để cho hai chân được đến hai tay cách rèn luyện, Hà Miu Miu thu hồi linh lực toàn dựa vào thân xác chạy như bay, dùng tự thân lực lượng lớn nhất hướng về phía trước. Dựa vào nhạy bén thần thức, nàng có thể nhanh chóng né tránh, nhìn như không có khả năng né qua cây cối tại trong rừng xuyên qua. Dường như du ngư đi vào biển cách thoải mái. Không có linh lực tăng cường, hai chân tương đối chi ngày thường càng thêm trầm trọng. Nhưng Hà Miu Miu không ngừng tăng mạnh lực lượng, thử chính mình điểm mấu chốt, nhường trầm trọng cảm giác dần dần giảm bớt, chạy như bay khi càng ngày càng nhẹ doanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại này luyện thể biện pháp có vẻ ngốc, nhưng thắng tại đơn giản dùng tốt. Tại không thể được đến thích hợp chính thống luyện thể thuật trước, nàng chỉ có thể dựa vào những này truyền lưu rất rộng tiểu chiêu số, đến từng bước cải thiện tự thân. Hà Miu Miu bộ pháp cũng không phải chính thống chiêu số, mà là đang lần lượt lịch lãm, lần lượt cuộc chiến sinh tử chung cho ra kinh nghiệm, phối hợp cường đại thần thức, mỗi một bước đều là bản năng cực hạn phát huy. Huyết hồng hào quang chiếu vào trong rừng, một bộ hồng y cơ hồ tan chảy tại ánh trăng, nhanh đến cực hạn tốc độ, khiến cho trong rừng chỉ còn lại tàn ảnh thấy không rõ hành tẩu quý tích. Một đường chạy như điên tới rừng cây bên cạnh, Hà Miêu Miêu mới dừng lại bước chân, đứng vững nháy mắt chỉ thấy hai chân phát trầm, tuy không đến mức ảnh hưởng hành động, lại có sống kinh mạch nhảy lên chứng cảm giác đau đớn. Tại trận pháp trung đà tỏa một lát, linh lực chảy qua hai chân, nhất thời nhường mỏi mệt tiêu tán không còn, dùng linh khí rèn luyện sau một lúc, Hà Miêu Miêu mới lại đứng dậy xuất phát. Thái dương mới lên thì vẫn đi về phía đông, nàng cuối cùng thấy được tòa thành thứ nhất ao, không có chướng mắt sương mù che lấp, không ít tu sĩ ra ra vào vào, thoạt nhìn coi như náo nhiệt. Đi đến cao lớn trang nghiêm dưới tường thành, chỉ thấy phía trên treo cao, Tu La Thành, ba chữ tản ra xâm nghiêm bá đạo chi tức, nhường thấp giai tu sĩ không dám thật lâu nhìn thẳng. Cửa thành cũng không có tu sĩ trấn thủ, cũng không cần giao nộp vào thành linh thạch, ra ra vào vào tu sĩ, tu vi thấp nhất có luyện khí, tối cao lại có nguyên anh kỳ. Nay phát hiện nhường Hà Miêu Miêu có đôi chút nha, nhìn không được tâm sinh cảm khái, đại giới quả thực không giống với, nguyên anh chân nhân đều không thể phi hành vào thành, chỉ có thể theo thấp giai cùng đi cửa thành. Tu tiên giới lớn nhỏ phân chia, cũng không chỉ tại đầy đất bàn, tu sĩ số lượng. Linh khí nồng đậm trình độ trọng yếu nhất vẫn là thiên đạo hạn chế. Giống thương lan giới, thiên đạo hạn chế tại thay đổi thần kỳ, là thuộc về cỡ trung tu tiên giới. Mà huyết nguyệt giới thiên đạo hạn chế tại thay đổi thần lên luyện hư kỳ, tài năng xưng được với đại hình tu tiên giới. Tu sĩ vốn là chia làm 9 đại cảnh giới, gặp tam tiến 4 mùa rất khó tiến giai, đầu một đạo khảm vì kim đan kỳ tiến nguyên anh, đạo thứ hai chính là này luyện hư kỳ. Cỡ trung tu tiên giới tu sĩ, đến thay đổi thần viên mãn có thể phi thăng tới linh giới, đại hình tu tiên giới tu sĩ, chỉ có thể lưu lại hạ giới tiếp tục tu luyện tới luyện hư viên mãn. Đương nhiên, nếu là đại giới tu sĩ muốn đi linh giới cũng có thể đi đến cỡ trung giới đột phá phi thăng. Nhưng mỗi một giới tu sĩ đều cùng mới sinh khi chỗ ở kia một giới có như không thiên đạo liên hệ. Ngày thường lịch lãm khi đi thông các giới không ngại, phi thăng vẫn sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Huống hồ hạ giới linh khí tương đối mỏng manh, có thể từng bước ma luyện tới luyện hư kỳ, tại thực lực cùng tâm tính đều có thật lớn có ít. Cho nên đại hình tu tiên giới tu sĩ chỉ cần không phải thọ nguyên đến cuối, hoặc là bị bức bất đắc dĩ, phần lớn sẽ không đổi giới phi thăng. Về phần cỡ trung tu tiên giới tu sĩ, đương nhiên cũng có thể lựa chọn đi đại hình tu tiên giới đột phá luyện hư, để tránh sớm phi thăng linh giới. Trung quy luyện hư kỳ tại hạ giới là đỉnh, mà tại linh giới phải không chỉ nhắc tới. Tóm lại mỗi giống tình huống, mỗi giống lựa chọn đều có lợi hại. Mang xem mỗi người như thế nào cân nhắc mà thôi. Cảm khái về cảm khái, Hà Miêu Miêu vẫn là không dám ly nguyên anh kỳ quá gần, đi theo tại trúc cơ kim đan kỳ trong đám người bước chậm đi vào Tu La trong thành. Cuối cùng là trở lại bình thường tu tiên giới. Cửu âm u phòng ốt ngạc nhiên cổ quái, lộn xộn không chịu nổi, thẳng đến nhìn thấy trước mắt dựa theo trận pháp bày ra tạo hình bình thường phòng ốt. Hà Miêu Miêu mới phát giác được có cảm giác thân thiết. Thành bên trong lui tới lấy ma tu chiếm đa số, bất quá nàng đi ở trên ngã tư đường cũng chưa từng gợi ra bất luận kẻ nào nhìn nhiều một chút, nhìn ra được Tu La thành tương đối phồn hoa náo nhiệt, đạo tu lui tới cũng là chuyện thường. Hà Miêu Miêu lượt qua khách sạn trực tiếp tiến vào phường thị, chuẩn bị mua trước đem phẩm cấp một loại pháp bảo chấp nhận một trận, nếu chỉ dựa vào pháp khí là khó có thể bên ngoài hành tẩu lịch luyện. Tại phường thị dạo qua một vòng, Hà Miêu Miêu cuối cùng lựa chọn một nhà kim đan tu sĩ ra vào không ngừng pháp khí cửa tiệm. Mới vừa tiến vào, liền có một danh mặt thanh y thiếu nữ bộ dáng trúc cơ tu sĩ tiến lên đón. Gặp qua tiền bối. Không biết tiền bối cần loại nào pháp bảo. Thiếu nữ tươi cười thoải mái, thoạt nhìn thiên chân vô tà, một thân ma khí càng vô cùng tinh thuần, hẳn là trúc cơ viên mãn trung thực lực tương đối mạnh một loại. Hà Miêu Miêu thấy vậy, tiệm làm việc vặt tu sĩ đều có như vậy cảnh giới, đối trong điếm đại sư trình độ cũng càng thêm yên tâm. Đoạn kiếm tốt nhất khả phân hóa, hạ phẩm trung phẩm đều khả. Thiếu nữ gật gật đầu, đem nàng dẫn vào xa cách tại ngồi xuống, lấy ra một bình linh trà nấu thượng mới nói. Thỉnh tiền bối chờ, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. Đột ngột mời. Linh trà hương khí coi như thanh u, nhưng phẩm cấp thật không cao. Hà Miêu Miêu tiếp cận 2 năm chưa từng ẩm linh trà dùng linh thiện, nhìn đến nóng hôi hổi trà thơm, đã muốn rất là thỏa mãn, phẩm cấp thấp một ít nàng cũng hoàn toàn không ghét bỏ. Liền trà nóng thưởng thức một trận, rời đi lấy hóa thiếu nữ cũng bưng gần như phó pháp khí trở lại xa cách tại. Nhường tiền bối đợi lâu. Này năm kiện pháp bảo là hàng hiện có trung phẩm chất tốt nhất, hạ phẩm, trung phẩm đều phù hợp tiền bối yêu cầu, ngài xem thích hợp không thích hợp. Nàng nói đem vật cầm trong tay thường ngày bàn đặt ở trên bàn, tại Hà Miêu Miêu ý bảo xuống ngồi xuống đối diện. Năm kiện pháp bảo mỗi người mỗi vẻ, có tạo hình tinh mỹ rất khác biệt, cũng có ngắn gọn lưu loát. Tuy nói là hạ phẩm, trung phẩm, nhưng nhìn ra được luyện khí đại sư không hề có lễ ý. Hà Miêu Miêu phần mình tham nhập thần nhận thức quan sát một phen, cuối cùng lấy ra một kiện không thuộc tính hạ phẩm cùng hỏa thuộc tính trung phẩm, hỏi khởi tình huống cụ thể. Không biết này hai kiện theo thứ tự là cái gì tài liệu luyện chế. Phần mình khả chia ra làm gần như. Thiếu nữ biết được nàng không phải bản giới tu sĩ, rất là kiên nhẫn nhất giải thích. Cái này hạ phẩm đoạn kiếm tên là Lăng Tiêu, khả chia ra làm lục. Là do bạc tinh sa vì chủ dự đoán luyện chế. Loại tài liệu này ưu điểm là không thuộc tính cùng cứng rắn, khuyết điểm là qua vừa dễ gãy. Tại luyện chế muốn thêm rất nhiều phụ trợ tài liệu điều hòa, mới có thể đạt tới pháp bảo phẩm chất. Chuôi này đoạn kiếm chung, gia nhập phụ liệu nhiều vì quảng tài, đều là không thuộc tính vật. Hà Miêu Miêu nghe được chủ dự đoán dễ gãy khi đã buông tay quá nửa, chẳng sợ có không thuộc tính chỗ tốt này, cũng không thể để cho nàng tái sinh khởi hứng thú. Hạ phẩm pháp bảo đang chọn tài thượng, luôn luôn có như vậy khuyết điểm, nàng biết đây là khó tránh khỏi sự. Bất quá liền xem như tạm thời sử dụng, nàng cũng không muốn quá mức chấp nhận. Chuôi này trung phẩm đoạn kiếm tên là đen con diều, khả chia ra làm cửu, chủ dự đoán là hắc diễm linh tinh, loại này quảng tài hỏa linh tinh thuần, luyện chế thành pháp bảo uy lực rất mạnh. Khuyết điểm là hỏa thuộc tính quá thịnh, liền tính gia nhập phụ liệu cân bằng, cũng hơi lộ vẻ bạo liệt, khó có thể thao túng. Thiếu nữ giải thích xong dùng tài, Hà Miêu Miêu đã làm xong quyết định. Đen con diều hỏa thuộc tính lại bạo liệt, cũng không có khả năng bạo liệt được quá tinh, dị hỏa đối với người bên ngoài mà nói khả năng khó dùng, đối với nàng mà nói ngược lại là vừa lúc. Nàng cầm lấy đen con diều, nắm tại bàn tay tùy ý nâng, nặng nhẹ cùng thuộc tính đều thực thích hợp, tuy không thể so thượng phẩm siêu phẩm, nhưng coi như được với thuận tay. Chuôi kiếm này toàn thân sáng đen, nửa cánh tay dài ngắn, thân kiếm cũng không phải thẳng tắp. Mà là có chút gấp khúc độ cong, thoạt nhìn rất là lưu sướng. Một thanh này bao nhiêu linh thạch? 150 trung phẩm. Hà Miêu Miêu ám đạo coi như hợp lý, bất quá lại hợp lý, mặc cả vẫn là không thiếu được. 130 trung phẩm như thế nào? Thiếu nữ đơn giản suy tính một lát, mới cười trả lời. Tiền bối cho 140 đi, ta tặng ngài một cái huyết nguyệt giới bản đầu ngọc giản, bảo quản là cặn kẽ nhất. Hà Miêu Miêu cảm thấy rất là thích hợp, dù sao nàng cũng phải đi mua đất đồ, nơi này tống ngược lại là bớt việc, huống chi 140 trung phẩm linh thạch, đích xác không tính cao. Nàng tâm niệm vừa động từ nhẫn chứ vật lấy ra linh thạch chất đống ở trên bàn giao cho thiếu nữ, gặp này thu hồi chứ vật túi, mới tiếp nhận bản đầu ngọc giản cùng đen con diều cùng nhau trang trở về. Tiền bối nhưng còn có cần gì muốn? Như có xuất thủ bảo vật, chúng ta cũng là giá cao thu. Đích xác có kiện gì đó muốn ra tay, phiền toái ngươi cho ước chừng giá đi. Hà Miêu Miêu nói, từ nhẫn chứ vật lấy ra huyền vân trận kỳ đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ sau khi nhận lấy cẩn thận quan sát một trận, xác định hoàn hảo không tổn hao gì mới cho ra giá cả. Tiền bối trận kỳ vô cùng tốt, là thương lan giới đặc hữu huyền vân linh ngọc sở luyện chế, lại là cấp 2 thượng phẩm, có thể ra 5.000 xuống phẩm linh thạch. Hà Miu Miu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vẫn chưa đón thêm kêu giá, dù sao cũng là nhận thức qua một hồi chủ pháp khí, bán trao tay hạ giá gần nửa cũng thuộc bình thường. Thu hồi linh thạch hậu, Hà Miu Miu lại chưa tiếp tục giao dịch, bị thiếu nữ khách khách khí khí đưa ra môn. Ban ngày ánh nắng chiếu vào ngã tư đường, xuyên thấu qua trận pháp sau như trước ấm áp không giảm, Hà Miu Miu hưởng thụ thật lâu không thấy ban ngày. Đi dạo hồi lâu mới đến một nhà tửu quán ngồi xuống. Đại đường trung tu sĩ từ luyện khí đến kim đan đều có, cơ hồ đều là ma tu, chỉ có một bàn hai nam một nữ là kim đan đạo tu. Hà Miu Miu ngồi vào an tĩnh góc thì còn cảm giác ba người kia quan sát nàng vài lần. Nàng quay đầu liếc một cái, ba người lập tức thu ánh mắt, như thế phản ứng cũng làm cho nàng cảm thấy có vài phần cổ quái. Bất quá ba người cũng không có cái khác động tác, Hà Miu Miu cũng liền không hề phản ứng, thản nhiên ngồi xuống điểm linh rượu cùng hai cái lót dạ, tính toán thỏa mãn một phen ăn uống chi dục, lại đi tìm khách sạn trọ xuống. Kết quả điểm nhắm rượu còn chưa lên bàn, ba người kia trung nữ tu không thỉnh tự đến, mang theo cười nhẹ, đứng ở Hà Miu Miu trước bàn ôm quyền. Đạo hữu chẳng biết có hay không ngồi xuống nói chuyện. Hà Miu Miu thấy nàng ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt ẩn giấu có lãnh ý, trong lòng càng cảm thấy cổ quái. Bất quá sự đã đến cửa, nàng đổ muốn nhìn một chút những người này có tác dụng gì ý. Đạo hữu thỉnh. Nàng thân thủ ý bảo nữ tu ngồi xuống thì điểm tới thấp giai linh rượu cùng lưỡng đạo lót dạ vừa lúc thượng bàn, nữ tu thấy thế lập tức lộ ra khinh thường sắc, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, liền bị trên mặt nổi tươi cười che giấu. Quấy giày đạo hữu hưởng dụng rượu ngon linh thiện thật sự là tội quá. Hà Miu Miu cười cười, vẫn chưa trả lời. Nàng nơi nào nghe không ra nữ tu trong lời nói mỉa mai, nhưng nàng chút gì ăn cái gì cùng người này lại không liên quan, cố ý xuyên qua nửa cách đại đường, liền vì đến khoe ra bọn họ ăn ngon. Nữ tu cũng biết chính mình biểu hiện được quá rõ rệt, ho nhẹ một tiếng che giấu qua đi, mới lại cười đã mở miệng. Là như vậy, ta cùng với hai vị sư huynh đến huyết nguyệt giới lịch lãm, mấy ngày trước đây tại Xích Hà núi tìm được một chỗ sinh cơ tuyền, khả trong sơn động có thật nhiều yêu thú, ba người chúng ta sớm không đi qua. Sinh cơ tuyền tại ma tu không có gì trọng dụng, chúng ta tìm vài ngày đều chưa từng tìm đến thích hợp đạo tu đồng hành, hôm nay gặp gỡ đạo hữu, ngược lại là vừa vặn. Cho nên lúc này mới tiến đến hỏi đạo hữu nhưng có ý nguyện cùng chúng ta đồng hành. Sinh cơ tuyền ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sinh đẹp khí, dùng đến luyện đan hoặc là trực tiếp dùng đều có chiết xuất linh lực chi hiệu. Mà ma tu hút vào linh khí hậu, tu luyện ra là ma khí, tự nhiên đối với này không có quá lớn hứng thú. Hà Miu Miu có chút tâm động. Sinh cơ tuyền cực kỳ hiếm thấy, tại mới thương lan giới nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói nơi nào xuất hiện quá, chỉ có ngọc giản trung có sở ghi lại, lệnh nàng hướng tới đã lâu. Mấu chốt nhất là, sinh cơ tuyền trung sinh có oanh ngưng châu, là luyện chế pháp bảo tuyệt hảo phụ tài. Nàng tưởng tượng bản mệnh pháp bảo cần phải ngũ hành câu toàn, có thuộc mộc dưỡng hồn mộc tinh hoa, nếu lại có thuộc nước oanh ngưng châu, đã gọp đủ hai loại thuộc tính. Chẳng sợ trước mắt nữ tu làm người ta không thích, nàng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Đa tạ đạo hữu tương yêu, tại hạ đích xác đối sinh máy tuyển có chút hứng thú. Nữ tu thấy nàng đáp ứng, rất có giống là chuyện phải làm tư thái, một khi đã như vậy, liền thỉnh đạo hữu sau khi dùng xong đến tử quang ở giáp lục biệt hiệu tìm ta, ta sẽ cho trưởng quầy lên tiếng tiếp đón. Nhìn trăm vạn tự miễn phí, tặng tệ đều không nguyện duy trì người, lương tâm thật sự không đau sao. Đừng thư đến bình tú hạn cuối, xem đạo bản không có thôi càng cùng tìm tra tư cách. Nhìn đến một cái xóa một cái. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. Thương nhị, nữ tu chưa từng lưu lại tục danh, mang theo giả cười về tới chính mình bàn kia, cùng khác hai danh nam tu nói vài câu cùng ly khai tửu quán. Hà Miu Miu biết rõ hảo sự không có khả năng dễ dàng rớt đến trên đầu, sinh cơ tuyền không có khả năng giả bộ, muốn vào tay tay khẳng định nguy cơ không ít. Sinh cơ tuyền bình thường xuất hiện tại sâu đầm thạch động trung, loại địa phương này là thiên nhiên yêu thú xào huyệt, ba danh kim đan sơ kỳ cũng không có thể được việc thuyết minh bên trong hoặc là yêu thú phần đông, hoặc là tu vi khá cao. Sơn đồng thông đạo không có khả năng nhiều rộng lớn, đánh nhau đào mệnh cũng dễ dàng thi triển không ra, thực dễ dàng bị người ám toán. Bất quá ít lời từ trước kèm theo phiêu lưu, vì sinh cơ tuyền cùng oanh ngưng châu, cách này hiểm vẫn là đáng giá một mạo. Hà Miu Miu không chút hoang mang dùng xong linh rượu lót dạ, ở trên bàn lưu lại ba châm xuống phẩm linh thạch, rời đi tử quán quay lại đến khách sạn phương hướng. Nàng không có gấp đi Tử Quang ở tìm người, mà là tìm được Thanh Tịnh khách sạn, thuê xuống một gian tiểu viện, tiến vào trong đó khởi động trận pháp. Tiến vào trong viện, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một mảnh linh thổ địa, dùng đến tạm thả một ít tất yếu gieo trồng bảo tồn linh thảo linh hoa. Vòng qua linh thổ địa là một tòa nhà gỗ cùng phòng khách, tính thất cùng luyện đan phòng tam tại. Hà Miu Miu trực tiếp đi vào tính thất, ngồi ở trên đệm mềm. Lấy ra đen con diều huyền phù ở trước người, bước ra một giọt tinh huyết xâm nhập trong đó. Thần thức tham đi vào đoạn kiếm bên trong, dựa theo quý tích từng tấc một đánh lên ấn ký, máu cùng thần thức lưu truyền tại, tâm thần dần dần cùng đoạn kiếm có liên hệ. Nhận chủ hậu đen con diều hồng quang hiện ra, chợt lóe mà chết, hơi thở nóng bỏng đánh tới, ẩn chứa cực kỳ lực lượng bá đạo. Hắc diễm linh tinh trung ẩn chứa hỏa linh khí, đúng như là cô gái kia lời nói, thập phần tinh thuần mà bạo liệt vô cùng, chính thích hợp Hà Miu Miu sử dụng. Ở trong tay cảm ứng quen thuộc sau một lúc, nàng mới thu hồi đoạn kiếm, lấy ra bản đầu ngọc giản xem xét. Huyết nguyệt giới so thương lan giới càng thêm mở mang, toàn bộ bản đồ từ bắc tới phía nam hiện lên loan đao tình huống. Gì đó cách xa nhau giác cận, nam bắc cách xa nhau cực xa. Bản đồ trung trừ chủ yếu thành trì, sơn hà còn đánh dấu có đại hình thế lực phân bố cùng giới thiệu vắn tắt. Tại địa đồ trung, Hà Miu Miu biết được này giới có ngũ đại tông tứ đại phái cùng với 29 đại hình gia tộc, trừ đó ra còn có hơn 10 cái tán tu tụ tập cỡ trung thế lực, tiểu tông môn gia tộc càng là nhiều đếm không xuể. Nhưng thực lực tối cường, nhất siêu nhiên tồn tại còn phải kể tới Mặc gia. Nghe đồn Mặc gia tổ tiên có thuần túy ma tộc huyết thống, toàn bộ gia tộc tại huyết nguyệt giới địa vị cực cao, hoàn toàn độc lập với bất cứ nào thế lực bên ngoài. Bọn họ không giống cái khác đại hình gia tộc, sẽ hướng ngũ tông tứ phái chuyển vận đệ tử, cũng không dựa vào cùng ngoại tộc đám hỏi củng cố địa vị, nhưng cho dù như thế, Mặc gia vẫn là sừng sững huyết nguyệt giới mấy vạn năm. Mặc gia tộc ở đông phương dựa vào trung bộ Già La núi cùng Hà Miu Miu chỗ ở Tu La thành cách xa nhau không tính xa. Nàng muốn tới đạt trung bộ đi lên truyền tống trận, nhất định muốn đi ngang qua Già La núi địa giới. Hà Miu Miu đem đoạn này lộ tuyến chặt chẽ ghi tạc trong lòng, mới xem xét khởi Tu La thành phủ cận địa hình cùng với nữ tu theo như lời Xích Hà núi. Tu La thành chung quanh rừng cây chiếm đa số, có thể cung người sáng lập động phủ ngọn núi ít, ra khỏi thành hướng nam phi hành nửa tháng, liền khả đến Xích Hà núi. Nguyên là lớn như vậy một mảnh dãy núi, khó trách nàng chịu nói thẳng địa điểm. Hà Miu Miu vừa thấy bản đồ, liền giấy mời độc tiến đến khả năng không lớn, toàn bộ dãy núi từ đông liên miên tới phía nam, không có người dẫn đường, căn bản tìm không thấy sinh cơ tuyền. Tương lai mê hoạt lộ tuyến, cùng với hơi lộ vẻ địa phương nguy hiểm ghi nhớ hậu, Hà Miu Miu mới thu hồi bản đồ ra cửa. Tử Quang ở là Tu La thành khách sạn lớn nhất, vừa lúc xây tại một cái linh mạch chi nhánh thượng, mỗi gian tiểu viện đều có cực kỳ nồng đậm linh khí, mà giáp tự hào là nhất thượng đẳng. Hà Miu Miu vừa vào cửa, liền có đầy mặt mang cười trúc cơ tu sĩ nghênh tiến lên đến, nghe nàng thuyết minh ý đồ đến hậu. Lập tức xoay người cùng trưởng quầy đúng rồi tin tức, xác định hậu mới đưa nàng đưa đến giáp lục biệt hiệu viện môn trước. Dẫn đường tu sĩ sau khi rời đi trong viện trận pháp mới chậm rãi đóng kín. Tại tử quán cùng nàng đáp lời nữ tu đang đứng ở phía xa đối với nàng ngoắt, nhẹ giọng kêu. Đạo hữu mau mau mời vào. Hà Miêu Miêu bước vào trong viện, chỉ thấy bên trong kỳ hoa dị thảo ấm phương vị phân bố, tu bổ được ngay ngắn chỉnh tề, rất là hảo xem. Bởi vì dựa vào linh mạch, không cần trận pháp tụ tập, đều có cực kỳ nồng đậm linh khí. Trong viện cùng sở hữu ba tòa phòng ở, ấm hình tam giác hình phân bố, nữ tu đang đứng tại tay trái bên cạnh một tòa. Hà Miêu Miêu đi đến trước cửa, bị nàng thỉnh đi vào trong phòng, khác hai danh nam tu chỉnh ngồi ở phòng khách bàn thấp bên cạnh, thái độ xa cách hướng nàng gật gật đầu. Hai người bề ngoài thoạt nhìn 30-40, không giống như là trúc cơ quá muộn hoặc tiền kỳ mua không nổi đỉnh nhan đan, xác nhận cố ý lựa chọn đem khuôn mặt đỉnh đang nhìn khởi lên chứng chạc nhất niên kỳ. Một cách để râu dài, mũi như ưng câu nam tu, mặt thoạt nhìn phú quý xa hoa lãng phí kim văn tử y, vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn rất là không dễ sống chung. Một cái khác mặt bạc văn nước lam rồng áo đồng dạng là làm công tinh xảo tam giai thượng phẩm, hắn khuôn mặt thanh tuyển, môi mỏng nhích, mày nhỏ vặn, thần sắc có chút nghiêm túc. Bọn họ dường như khoe khoang thân phận, không chịu nói với Hà Miêu Miêu một câu, chỉ do làm sư muội nữ tu cùng Hà Miêu Miêu khai thông. Đạo hữu mời ngồi, nếm thử nhà ta độc hữu linh trà, xem hợp không hợp khẩu vị. Nữ tu tương đối tuổi trẻ, khuôn mặt xinh đẹp, trên nét mặt cao ngạo dấu đều không che giấu được, nói là thỉnh Hà Miêu Miêu nhấm nháp, nói chuyện động tác tại lại có sống ban thường ý. Thấy bọn họ đều không nguyện tự giới thiệu, thậm chí ngay cả cái tên họ đều không nguyện liên hệ, Hà Miêu Miêu trong lòng có chút không vui. Những người này sẽ như thế, không phải là bởi vì bọn họ căn bản không đem Hà Miêu Miêu làm đội hữu, mà là một cách nhất định phải chết người. Thái độ của bọn họ thật sự quá mức rõ rệt, tựa hồ ngay cả che giấu đều ngại phiền toái. Đây cũng là nhận định, vô luận cách nào kim đan sơ kỳ đạo tu cũng không thể buông tay sinh cơ tuyển. Hà Miêu Miêu đích xác sẽ không buông tha, đưa tới cửa bảo vật, nào có đẩy ra đạo lý. Lợi dụng cùng tính kế, nàng cũng không phải sẽ không. Đa tạ đạo hữu. Trà này nghe đi lên liền cùng khác không giống với. Nàng cười ngây ngô tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn qua thập phần hưởng thụ. Nữ tu cảm thấy nàng rất nhận thức coi trọng, đang muốn liền linh trà lại khen khoe ra vài câu, lại gặp mũi ưng nam tu nhẹ bang nhìn nàng một cái, lập tức nhường nàng thành thật xuống dưới, nói với Hà Miêu Miêu khởi tầm bảo chi sự. Chúng ta tính toán sáng mai xuất phát, mấy ngày liền gấp rút lên đường, nhiều nhất nửa tháng có thể đến. Tới sinh cơ tuyển chỗ ở sơn đồng hậu, thay phiên tiến vào trong đó kích sát yêu thú, đợi cho thanh lý hoàn tất, lại tiến vào trong đó phân bảo. Chúng ta cùng nhau đi vào, không phải có thể càng nhanh giải quyết yêu thú. Bảo vật nha, tự nhiên là nhanh nhất lấy đến tay tài năng an lòng a. Hà Miêu Miêu niết uống cạn chén trà, vẻ mặt chờ mong mà tham lam, nhìn qua giống bị bảo vật mê hoặc mắt. Nữ tu mắt lộ ra khinh thường, lại rất hài lòng chính mình tìm đến mặt cho người làm thịt ngốc tử. Đạo hữu đừng nóng lòng, như vậy an bài là có duyên cớ. Kia sơn động chỉ có một cái hẹp hòi thông đạo, nhiều nhất cung hai người ra vào. Như đều chen vào đi, giết không được yêu thú không nói, chúng ta cũng dễ dàng chết ở bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 528. Đi trước xích Hà núi. Nguyên lai như vậy. Vẫn là đạo hữu nghĩ đến chú đáo. Lấy ba vị đạo hữu thực lực, ta chẳng qua là dệt hoa trên gấm bạc chiếm vài phần tiện nghi. Hà Miêu Miêu nhìn ra nàng thích nịnh hót, không chút do dự tán dương một câu, nữ tu cảm thấy nàng quả thật thức thời. Khống ở tiểu ấm nước rót nữa một ly linh trà. Cũng là không phải chiếm tiện nghi, đạo hữu trung quy cũng muốn ra lực, nên được bảo vật, chúng ta cũng sẽ không mệt của ngươi. Hà Miêu Miêu cười hắc hắc gật gật đầu, nâng chén trà cúi đầu, lượn lờ xương trắng che khuất trong mắt lãnh ý. Nàng tin tưởng nữ tu theo như lời thông đạo hẹp hòi, trung quy loại sự tình này lừa không được bao lâu. Sớm hay muộn đều là muốn tới mục đích địa, bọn họ sẽ không ở đây sự thượng nói dối. Mà nếu này vừa đến, ba người công bố kích sát không được nhiều như vậy yêu thú, nhất định muốn lại tìm một người gia nhập bọn họ, này hợp tác lý do cũng có chút đứng không vững. Rõ ràng có thể hai người một tổ tại thông đạo ra ra vào vào thay phiên đi vào kích sát, nhiều nàng một cái thiếu nàng một cái căn bản không quan trọng. Trừ phi bên trong yêu thú là lấy tu sĩ vì thực, cần nàng làm mồi đi dẫn dắt rời đi. Khó trách nữ tu tại tiểu quán thì từng nói vẫn tìm không thấy thích hợp đạo tu. Nguyên là xem nàng quá mức nghèo kiết hủ lậu, tuyệt đối không thể nào là có bối cảnh tu sĩ, đây mới là nhất thích hợp. Nàng vừa mới trở về, mặc trên người là cấp 2 phòng ngự váy, tại tiểu quán điểm nhắm rượu lại cực tiện nghi, vừa thấy chính là dễ khi dễ tán tu. Này phó bộ dáng tại ba người xem ra, liền tính tươi sống đút cho yêu thú dùng ăn, cũng không có khả năng có trưởng bối trả thù. Quả thực đủ ngoan độc. Nàng sớm biết ba người này không có hảo tâm, khả xấu nhất ý tưởng cũng chỉ là được bảo sau liên thủ đem nàng kích sát mà thôi. Không nghĩ đến từ ban đầu bọn họ không có ý định nhường nàng sống nhìn thấy sinh tơ tuyền. Hà Miu Miu đặt chén trà trong tay xuống, từ mờ mịt trong sương mù lúc ngẩng đầu lên cũng đã khôi phục hờ ngốc mà dáng điệu xiểm nịnh. Nếu sáng mai liền muốn xuất phát, ta đây đi về trước chuẩn bị, đỡ phải đến thời điểm cho vài vị kéo chân sau. Nữ tu cười đứng dậy đưa nàng đi ra ngoài, đi tới cửa thì còn xoay người đem trên bàn thấp còn thừa linh trà khống ở, nắm tới trong tay đưa cho Hà Miu Miu. Ta xem đạo hữu thích cầm lại chậm rãi uống đi, ngày mai mão đang tại Nam Thành ngoài rừng cây gặp. Hà Miu Miu, vui sướng, sau khi nhận lấy liên tục nói lời cảm tạ cười híp mắt ly khai tiểu viện đi ra tử quang ở thì đều chưa từng thu trên mặt tươi cười. Một đường bước chậm trở lại tiểu viện của mình, nàng mới lấy ra kia non nửa ấm nước nấu đạm linh trà đặt ở phòng khách trên bàn thấp, không hủy cũng không uống. Hà Miu Miu không cho rằng nữ tu cao cao tại thượng ban ăn có bao nhiêu đáng giận, ngược lại có chút may mắn, nàng gặp gỡ là loại này hư vinh yêu khoe khoang trên mặt lại giấu không được chuyện người. Ba người này biểu hiện, rất giống là loại kia loại nhỏ tông môn, gia tộc ra tới tinh anh đệ tử. Bọn họ nhìn qua kiêu ngạo, khinh thường tại phản ứng nghèo tán tu, nhưng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động để lộ ra cay nghiệt. Hoàn toàn không có đại tông đại tộc phong phạm. Bất quá, cũng may bọn họ là như vậy người, Hà Miu Miu tài năng tại hữu ý vô ý lãnh đãi xuống, nhìn ra nhiều như vậy cổ quái. Xem ra, phi hành pháp bảo cũng tạm thời không cần dùng mua. Hà Miu Miu vốn định trước lúc rời đi, lại mua một kiện phi hành pháp bảo tạm dùng, nhưng bây giờ nghĩ đến, muốn phấn nghèo tán tu liền rõ ràng phấn đến cùng được. Ba người này hy vọng nhìn đến một cái vùng về tham lam, không thực lực không thân gia tu sĩ, nàng kia liền theo mặt đến cùng chính là. Lấy tà dương tốc độ, ngày mai khẳng định theo không kịp, những người kia vì không chậm trễ công phu, hơn phân nửa sẽ khiến nữ tu mang nàng đoạn đường. Nữ tu là ba người kia chung nói nhiều nhất, tối hư vinh lỗ mãng một cái, nói không chừng trên đường còn có thể bổ chút mấu chốt tin tức. Làm xong quyết định kiểm tra nhẫn chứ vật chung khả dùng pháp bảo, phù lục, phù bảo, Hà Miu Miu mới nhắm mắt lại, mặc niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Đến. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng thấu, mơ hồ sương sớm phiêu tán ở ngoài thành trong rừng cây, giá tà dương lảo đảo mà đến Hà Miu Miu thật xa đã thấy được ba người châm chọc ánh mắt khinh bỉ. Còn chưa đãi nàng rơi xuống đất đứng vững, mũi ưng liền quay đầu nhìn về hướng nữ tu, giọng điệu không kiên nhẫn phân phó một câu. Ngươi mang theo nàng cùng nhau. Nữ tu không thèm để ý hắn mặt lạnh tương đối cười híp mắt ớt tiếng là, tế xuất một chỉ tam giai thượng phẩm linh thuyền nổi tại cách đó không xa chậm rãi biến lớn. Lòe loẹt linh thuyền thượng, chạm khắc có các loại điểm lành chim muôn. Thuyền trước điệu đầu màu hiện lên hình quạt. Ẩn dấu có màu đỏ hiện ra chính là phỏng chế chu tước. Chim cuối trước nhỏ hậu thô lỗ, hiện ra điểm điểm mỏng lục quang mang cùng thanh tước vừa lúc đối được. Hai bên trang sức cánh, một bên là đại bằng một bên là loan chim, trong ngoài thuyền thân còn vẽ đếm không rõ chim muôn, tóm lại chư thiên vạn giới xếp được đầu biệt hiệu đều cho chạm khắc đi lên. Gặp Hà Miu Miu nhìn chằm chằm linh thuyền xem, nữ tu dương dương tự đắc khoe ra nói. Này linh thuyền là sư phụ ta tặng cho, tên là Thiên Điểu Thuyền, đạo hữu cảm thấy như thế nào? Này thuyền đủ mọi màu sắc, chạm khắc chim muôn quá nhiều có vẻ hỗn độn, thật xấu đến thần kỳ. Hà Miêu Miêu khen không ra khác đến, đành phải biệt xuất một câu. Là rất khác biệt. Nữ tu bĩu môi, có chút bất mãn ý lúc này đáp, chỉ là hai cái sư huyên đều đã nhảy lên phần mình pháp bảo, nàng cũng không tốt chậm trễ nữa. Đi thôi, nhường ngươi kiến thức Thiên Điểu Thuyền tốc độ. Hà Miêu Miêu theo nàng nhảy lên trận pháp khởi động, đồng thời, linh thuyền phút chốc lao ra 40 trong ngoài, vững vàng, không hề sóc nảy, cuối cùng là xứng đáng tam giai thượng phẩm phẩm cấp. Nữ tu khoe bảo thành công, tâm tình sung sướng dựa vào thuyền bích, hướng Hà Miêu Miêu dơ lên cằm. Như thế nào? So với của ngươi phi hành pháp khí, có phải hay không nhanh được nhiều? Hà Miêu Miêu thầm nghĩ đây không phải là vô nghĩa sao? Một cái pháp bảo, một cái pháp khí, này có cái gì tốt so? Qua một cái chớp mắt, nàng mới bỗng nhiên chỉ độn phản ứng kịp, nữ tu vẫn là đang biến tướng khoe ra của nàng Thiên Điểu Thuyền. Nhìn thuyền đầu chu tước giải ra con mắt, cùng với thiếu chạm khắc một căn lông đuôi thanh tước, Hà Miêu Miêu tâm niệm một chuyển, cười đáp. Là thật mau. Bất quá những thứ này đều là cái gì chim? Có thật nhiều ta đều chưa từng gặp qua, chẳng lẽ đều là đạo hữu kia phương tu tiên giới cao giai yêu thú? Vừa nói đến này Thiên Điểu Thuyền, nữ tu quả nhiên hứng thú. Thuyền trên vách đá những kia đều là chúng ta không đồng giới đặc hữu, về phần thuyền đầu thuyền cuối, còn có ngoại bích thượng hai cánh, ngươi tổng không đến mức nhìn không ra đi. Nhìn ra được, chu tước thanh tước, đại bằng loan chim quả thực trông rất sống động a. Hà Miêu Miêu trái lương tâm khen một câu, nữ tu nghe hậu tươi cười có vẻ càng thêm đắc ý vài phần, cuối cùng là có tiếp tục trao đổi đi xuống dục vọng. Kỳ thật chiếu ta xem, đại bằng cùng loan chim căn bản không xứng trở thành hai cánh, trung quy chu tước cùng thanh tước là bản nguyên biến thành đại bằng, loan chim bất quá là diễn sinh yêu thú mà thôi. Đạo hữu rất có kiến giải. Hà Miêu Miêu cười ứng phó rồi một câu, chỉ vào thuyền đầu phía dưới cực kỳ dễ khiến người khác chú ý một chỉ tam đầu chim, hiếu kỳ nói, không biết đây là cái gì chim, thoạt nhìn ngược lại là kỳ lạ. Có lẽ là cảm thấy loại sự tình này, nói cho một cái mới chết chi nhân cũng không có gì gọi là, nữ tu không chút do dự đáp. Đây là tam thanh âm chim, chúng ta môn phái thủ hộ thú. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Tới. Hà Miêu Miêu kỳ thật cũng không thèm để ý lai lịch của bọn họ, chỉ là muốn tại tán gấu chung, nhường nàng rơi chậm lại phòng bị mà thôi. Thấy nàng tại lâng lâng trạng thái xuống, lộ ra tin tức càng ngày càng nhiều, Hà Miêu Miêu nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, mịt mờ đem nói chuyện tới lần này tầm bảo đi lên. Khó trách các ngươi quần áo bất phàm, nguyên lai là đại môn phái đệ tử. Xem ra tham bảo thủ đoạn cũng không tầm thường. Nơi nào giống chúng ta tán tu, chính là trước mắt có bảo, cũng không nhất định phát hiện được. Nữ tu nghe vậy che miệng cười khẽ, nhìn Hà Miêu Miêu tự giễu cũng theo trêu vẹo nói. Đó cũng là chúng ta có sư thừa chi cố ý, nhiều học vài phần biện bảo bản lĩnh. Này đi ra lịch lãm a, đã bỏ lỡ cơ duyên phải không có lời. Ăn đúng là như thế. Hà Miêu Miêu thập phần tán thành gật gật đầu, nếu không phải là gặp được đạo hữu, lúc này tốt lắm cơ duyên, ta cũng không phải là liền bỏ lỡ sao. Nữ tu ánh mắt có chút né tránh, rũ xuống buông mi mắt, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Ngay lập tức khôi phục tươi cười. Nàng nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu hai mắt, trên mặt đeo không đạt đáy mắt cười, trong giọng nói như cũ mang theo vài phần mỉa mai. Đây cũng là của ngươi mệnh nha. Hà Miêu Miêu thấy nàng như thế nhẹ nhàng bâng quơ, trong lòng chán ghét xoay mình sinh, nhưng lúc này chỉ có thể làm bộ như nghe không hiểu, nhìn xuống ghê tởm tiếp tục nói bóng nói gió. Đạo hữu từ trước nhưng có từng gặp qua sinh cơ tuyền. Nữ tu lắc lắc đầu, gặp Hà Miêu Miêu lộ ra một bộ, nguyên lai ngươi cũng chưa từng thấy qua bộ dáng, chợt cảm thấy có chút thật mất mặt. Nàng đem mặt trầm xuống, giọng điệu cũng vọt lên. Sinh cơ tuyền loại bảo vật này, không phải như vậy tốt tìm. Nếu không phải chúng ta săn thú khi vô tình đâm vào lối đi kia căn bản không khả năng phát hiện được. Nếu không phải là chúng ta, ngươi đời này chỉ sợ đều ngộ không hơn đâu. Hà Miu Miu đã muốn đại khái sở thấu nữ tu tính tình, nàng sợ bị thấp xem một chút, cho nên không ngừng khoe ra, chẳng sợ trước mặt là cực kỳ xem không hơn tán tu, cũng muốn hao hết khí lực được đến ngưỡng mộ ánh mắt. Như vậy người, mỗi khi bị chọc giận, dễ dàng nhất thổ lộ ra không nên thổ lộ gì đó. Hà Miu Miu dường như xem không hiểu sắc mặt, thấy nàng không ngờ, vẫn không thuận không buông tha địa thứ nói. Ta thấy đạo hữu là đại môn phái tu sĩ còn tưởng rằng là có chuyên môn tầm bảo thủ đoạn, nguyên lai cũng là dựa vào vận khí a. Vận khí làm sao? Vận khí cũng là thực lực. Nữ tu thanh âm có chút bắt đầu bén nhọn, gặp Hà Miu Miu chỉ cười không nói, sắc mặt càng khó nhìn vài phần, như đổi lại là ngươi, chỉ sợ cảm giác được nước suối thì liền phải không hay ho ở bên trong. Nga! Bên trong yêu thú lại lợi hại như vậy. Hà Miu Miu nhíu nhíu mày, có chút không quá tin tưởng, ba người các ngươi chen tại thông đạo đều chạy thoát, ta một người như thế nào sẽ không hay ho ở bên trong. Đạo hữu đừng nói nở nụ cười. Nữ tu ánh mắt một lệ, khách khí giả cười đều lười duy trì nữa, giọng điệu lạnh lùng nói. Đạo hữu một khi đã như vậy tự tin cái kia đằng tới mục đích địa, liền muốn xem đạo hữu có chút cái gì bản lãnh. Hà Miu Miu cơ hồ đã muốn xác định suy đoán của mình, ba người này mục đích nhất định là dùng nàng dẫn thú không thể nghi ngờ. Nàng kỳ thật còn nghĩ lại xem khẩu phong, hỏi thăm một chút sinh cơ tuyền chỗ ở trong sơn động, rốt cuộc là loại nào yêu thú. Có thể tưởng tượng vạn sự tốt quá hóa dở, vì không lệnh này sinh nghi, vẫn là cẩn thận ngậm miệng. Vài câu lời nói lạnh nhạt đem không khí làm cương, nữ tu không hề để ý tới Hà Miu Miu thản nhiên khống linh thuyền đi về phía nam bay. Một đường gắng sức đuổi theo, 13 ngày sau, một hàng bốn người đi đến Xích Hà dãy núi bên cạnh. Liên miên chập trùng thấp bé ngọn núi thoạt nhìn có bất đồng với nơi khác ôn nhu, mây mù tại đỉnh núi đình lưu lại bị ngẫu nhiên trải qua gió núi thổi hướng phương xa. Bốn người xuống phi hành pháp bảo, từ thanh tuyển nam tu dẫn đường, đi bộ đi vào đội sơn chi trung. Nữ tu tuy không hề giả vờ nhiệt tình, nhưng không chịu nổi nói nhiều lại cay nghiệt, một đường nhìn thấy thấp giai linh thảo, cuối cùng sẽ ngoài cười nhưng trong không cười nhường Hà Miu Miu đi hái, nói là tán tu gian nan thu đổi linh thạch cũng hảo duy trì tu luyện. Hà Miu Miu lười cùng nàng tại việc nhỏ thượng so đo, đương nhiên cũng sẽ không quả thật đi nhặt nhất giai cấp 2 linh thực, chỉ từ đầu đến cuối mang theo cười, ngẫu nhiên lộ ra mất hứng lại không dám phát tác biểu tình, làm cho khác hai danh tâm cơ hơi sâu nam tu yên tâm. Chung quy ai gặp gỡ một cái vĩnh viễn sẽ không sinh khí tu sĩ, đều sẽ theo bản năng bắt đầu phòng bị, nàng muốn cho mấy người duy trì tự phụ trạng thái càng là khinh thường càng tốt. Hà Miu Miu một đường quan sát, cùng ghi nhớ bản đồ so sánh, phát hiện bọn họ muốn đi, xác nhận Tam Tiên Đỉnh núi phương hướng. Tam Tiên Đỉnh núi là Xích Hà dãy núi bên cạnh tương đối nổi danh địa phương. Ba tòa ngay cả cùng một chỗ ngọn núi, cùng nơi này cái khác thấp đỉnh núi khác biệt cao ngất trong mây mà thẳng tắp dốc đứng, tựa đứng thẳng tại phàm tục tiên nhân cách dễ khiến người khác chú ý. Chỗ đó có điều tiên lăng sông quay chung quanh, xinh đẹp khí nồng đậm sung túc, đích xác rất có khả năng sinh ra sinh cơ tuyền. Hà Miu Miu tuy có này suy đoán, lại không tính toán dứt bỏ bọn họ một mình đi trước. Trung quy suy đoán cũng có khả năng có sai lầm, vạn nhất không phải, nàng nhưng liền bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Hơn nữa nghe kia nữ tu lời nói, bọn họ là đâm vào thông đạo mới phát hiện nước suối, như vậy lấy tu sĩ thói quen, vô cùng có khả năng trước khi rời đi lưu lại cạm bẫy, để tránh người bên ngoài ngộ nhập giành trước được bảo. Dừng một chút đi một chút hai ngày sau, dẫn đường thanh tuyển nam tu cuối cùng dừng bước trước mắt ba tòa mảnh dài đỉnh phong cắm thẳng vào trong mây, hoàn toàn thấy không rõ đỉnh ở nơi nào. Bọn họ chỗ ở địa phương chính là trung gian đệ nhất phong chân núi. Hai danh nam tu chưa bao giờ cùng Hà Miu Miu nói qua một chữ, một đường ngay cả ánh mắt cũng chưa từng cho qua, đạt tới mục đích địa, vẫn là từ nữ tu cùng nàng trao đổi. Đạo hữu, chỗ đó chính là chúng ta muốn đi cửa sơn động. Nàng chỉ vào đỉnh phong hơi thấp nơi sườn núi, ý bảo Hà Miêu Miêu nhìn. Chỗ đó không cao không thấp, thật là phi hành đảo mệnh thì dễ dàng lầm đâm vào đi địa phương. Chúng ta đây hiện tại liền hành động. Hà Miêu Miêu lộ ra một chút vội vàng, như là không kềm chế được được bảo chi tâm. Nữ tu bỗng nhiên lộ ra thật lâu không thấy cười khẽ, lại một lần khôi phục khách khí, nơi nào có thể làm cho đạo hữu đồng thủ trước, tất nhiên là ta hai vị sư huynh tiên tiến, đợi bọn hắn chống đỡ hết nổi, lại từ chúng ta đi vào. Vài vị đạo hữu thật sự là khách khí. Hà Miêu Miêu nhìn qua có chút kinh hỉ, hướng hai danh chuẩn bị rời đi nam tu ôm quyền, vậy thì làm phiền nhị vị mở đường. Mũi ưng không nói một lời, xoay người tế xuất pháp bảo rời đi. Thanh tuyển nam tu khẽ hừ một tiếng xem như trả lời, theo sát sau bay lên giữa sườn núi. Nữ tu gặp hai danh sư huyên rời đi, tế xuất trận kỳ bày ra phòng ngự trận, nửa là mời nửa là mệnh lệnh đem Hà Miêu Miêu thỉnh vào trong trận để tránh ly khai tầm mắt của nàng. Hà Miêu Miêu chỉ làm không biết, thanh thản ổn định ngồi xếp bằng ở trận pháp một góc, một bên đả tỏa bảo trì linh lực dư thừa, một bên tự hỏi lúc này tình huống. Bọn họ muốn tầm bảo, sẽ không tại kích sát yêu thú thượng ẩn giấu, hai người kia đi vào chắc chắn giải quyết một đám tiểu thú. Thậm chí rất có khả năng vì lúc đi ra phương tiện, sẽ đem tất cả thấp giai tiểu thú giải quyết xong. Lưu lại tu vi cao, nhường hậu tiến đi vào trong đó. Hà Miêu Miêu bám chủ yêu thú bước chân, nữ tu vừa lúc nhân cơ hội lấy đi nước.